Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chặng hành trình của Quế Thành Mai, một cô gái chịu biết bao nhiêu tủi nhục từ ngày còn nhỏ, qua sáng tác của tác giả Hồi Ức. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Từ ngày có tiền nhờ việc gả bán Thanh Mai, bên cạnh thằng con nhiệt tình đánh bạc, bà Hảo cũng rất chăm chỉ trong việc cúng bái. Không giống như các già trong làng đi chùa cầu an, bà Hảo cách vài ngày lại tới lễ ở nhà thầy Mão tận cuối làng. Vừa bước vào sân nhà thầy, nghe tiếng chuông, tiếng khóc, tiếng quát tháo, tiếng thầy Mão trích lên lúc the thé lúc sang sẵn, bà Hảo biết thầy đang làm lễ trục vong cho một nhà nào đó. Ngồi xuống chiếc chõng tre ở dưới gốc cây, bà kiên nhẫn chờ đợi cho thầy Mão kết thúc công việc rồi mới bước vào trong điện. Lúc này thầy vừa phát lộc cho đám con nhang đệ tử xong. Khi bóng người cuối cùng vừa khuất sau cánh cổng, thầy Mão trút bỏ vẻ nghiêm trang đạo mạo lúc trước. Thầy khóa cổng, đề biển không tiếp khách, rồi quay lại nhìn bà Hảo bằng ánh mắt tà dâm. Thầy ta vuốt chòm râu đã được tỉa tót kỹ càng ở hai bên mép mà nháy mắt nói: Đi vào trong thầy phát lộc. Ở làng Nhân Thượng, thầy Mão có biệt danh là Mão Dây. Bởi thầy có lệ, hễ là làm lễ cúng bái xong, thầy sẽ đến nhà thổ để tìm nữ nhân, gọi là giải đen. Bởi theo thầy, việc hành nghề thầy cúng tiếp xúc với nhiều vong hồn người chết, hay gọi nôm na là âm phận, vì thế vô cùng đen đủi. Những cô gái, đặc biệt là những cô gái còn trinh nguyên, sẽ lấy đi những cái xui xẻo đó. Hôm nay cúng xong, đúng lúc bà Mão mò tới, thầy Mão như người buồn ngủ gặp chiếu manh. Không chút do dự, thầy lôi bà ta vào trong buồng, đè nghiến người đàn bà quá chồng xuống để mà hành lạc. Như đã quen với việc này, bà Hảo nằm im, nhẩm trong đầu, trong khi lão Dê già phát lộc theo đúng cái cách mà lão nói. Sau 30 tiếng đếm, thầy Mão đã xong việc, lẹ làng lăn xuống chiếu, thở lên đứt quãng. Bà Hảo ngồi nhổm dậy biểu môi: Lần nào cũng nhanh nhanh chóng chóng đòi cho bằng được, tới lúc lâm trận thì chưa đánh chợ đã hết tiền rồi. Thầy Mão Dê chống chế: Ban nãy trục vong cho nhà kia mệt quá, chứ không thì hôm nay thầy cho em ra bả. Không muốn huyên thuyên với lão Dê già, bà Hảo chỉnh lại váy áo cho vào đề ngay: Hôm nào thầy qua nhà xem giúp cho thằng Ất đi, không hiểu sao nó cứ đâm đầu vô mấy cái ổ điếm không có dứt ra được, sợ là có con nào nó bỏ bùa ngải đó. Tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, thầy Mão nói ngay: Thầy có mấy lần gặp nó trên huyện, thấy ấn đường nó tối lắm, e là có vong theo. Nếu không mau chóng trục vong, sợ là lâu ngày nó ăn hết hồn phách thì có trời mà cứu. Bà Hảo giật mình nhớ tới lời nói của Thanh Mai ở ngoài giếng nước hôm nào, thì thấy lạnh sống lưng. Giọng thầy Mão vẫn sang sảng bên tai: Cái thằng trời đánh nhà em là chúa ngồng nghinh hay phạm thượng bán bổ thánh thần, có ngài rồi bị các ngài vật cho chết không kịp ngáp được. Thầy ơi, thầy giúp em với, em phải làm sao đây? Thầy Mão cầm tay bà Hảo rồi ân cần đáp: Có thầy ở đây, đừng có sợ. Ngày mai gọi nó tới đây, bảo rằng thầy có chuyện cần bàn. Lại nói bị giam giữ trong nhà không được ra ngoài, Phạm Ngọc Trúc cảm thấy tù túng muốn phát điên. Cả ngày chỉ được ở trong buồng để tránh tai mắt của thiên hạ và nhìn đời qua cái lỗ vuông cửa sổ, cơm bưng nước rót tận nơi. Giờ này ả bắt đầu thấy hối hận. Ả không ngờ rằng sự việc lại phức tạp đến như vậy. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, ả thà chấp nhận làm lẻ trong phủ họ Doãn rồi. Đi đi lại lại trong phòng chẳng biết làm gì. Sau khi nhìn trước ngó sau, Trúc lò dò ra khỏi buồng. Hai cô em gái cùng mẹ các cha là con Nga và con Thơm đã ra đồng mò cua bắt ốc từ sớm. Thằng Ất hầu như đêm nào cũng đi đánh bạc hoặc chơi gái đến tận trưa mới về. Nó chỉ nhớ ra mình còn một ngôi nhà, một bà mẹ cùng ba đứa em gái khi tiền trong túi đã nhẵn nhụi không còn một xu. Bà Hảo như thông lệ, nếu không tới nhà thầy Mão thì từ sáng bà đã sang nhà hàng xóm buôn chuyện, đến giờ thì về nấu cơm. Vì thế nhà cửa lúc nào cũng trống vắng, chẳng có ai. Trời đã lên cao, ở ngoài bỗng có tiếng người nói lao xao. Con chó vện nằm phơi nắng và gãi ghẻ ngoài sân, ngửi thấy hơi lạ thì lập tức xông ra sủa nhặng lên, cảnh báo cho chủ có người lạ vào nhà. Bà Hảo đang trò chuyện rơm rã bên láng giềng, nghe tiếng chó sủa thì vội chạy về. Thấy một đám người đứng lấp ló ngoài hàng rào dâm bụt, bà hắng giọng: "Các chú tìm ai?" Mấy người đàn ông quay lại nhìn bà từ đầu xuống chân, sau đó chắp tay lễ phép thưa: "Bà là bà đầu quế sao?" Quan sát mấy người lạ một hồi, bà Hảo có chút chột dạ. Bà nghĩ không lẽ người của Doãn phủ tìm tới đây. Tuy lo sợ, nhưng bà nhớ lại lời thằng Ất đã dặn từ trước mà bình tĩnh đáp: "À, phải, là tôi đây. Các chú tìm tôi có việc gì?" Một người đàn ông tiến lên đứng đối diện với bà Hảo, dõng dạc nói: "Thưa bà, tôi là người của phủ họ Bạch. Mấy hôm trước mợ Mai rời phủ, nói là về thăm nhà. Hôm nay chúng tôi theo lệnh tới đó." Bà Hảo kinh ngạc, còn đang tưởng Doãn phủ tới đội Ngọc Trúc, không ngờ là Bạch phủ tới tìm Thanh Mai. Đảo mắt láo liên một hồi, bà nhớ tới lời thầy Mão phán hôm trước: "Con Thanh Mai nhà em á, e là giờ này lành ít dữ nhiều. Trước hôm nó xuất giá, thầy được mời tới Bạch phủ làm lễ tẩy uế. Thầy đã bấm quẻ cho cậu hai, biết rằng số cậu ta đã tận. Vì thế chắc chắn con Thanh Mai được cưới về là để hầu hạ phu quân ở dưới âm tạo đó." Lời nói của thầy Mão khi đó khiến cho bà Hảo rùng mình. Như vậy hẳn là Thanh Mai đã bị chôn sống cùng với cậu hai, sao có thể trở về nhà được. Cố làm ra vẻ trấn tĩnh, bà nhăn mày đáp: "Thanh Mai đâu có về đây. Từ hôm nó xuất giá tới nay đã cả tháng trời, tôi chưa thấy con gái về lại thắp hương cho cha nó. Như vậy cũng thôi đi, nhưng ngày một chút quà gửi nhà mẹ cũng chẳng có. Ta gả con chứ đâu có bán con. Các người đúng là không hiểu phép tắc lễ nghi gì cả." Mấy người tự xưng là gia nhân nhà họ Bạch lặng lẽ nhìn nhau. Họ hỏi thêm vài câu nữa, sau đó thì nháy nhau bỏ đi. Bà Hảo hừ lạnh, đẩy cửa bước vào trong sân. Không thấy con chó vện chạy ra như thường lệ, mà nằm ngay đơ ở một góc. Nghĩ là con chó già lại lười biếng nằm ngủ, cho nên cũng mặc kệ. Đến khi thằng Ất trở về mới phát hiện ra con chó đã bị đánh bả chết cứng từ bao giờ. Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng. Trên con đường liên thôn xuyên qua một cánh đồng ngô, hai bên cỏ mọc xanh rì, một tớp người cưỡi ngựa cùng với một cỗ xe chậm chậm trực chỉ hướng làng Đông Xá mà thẳng tiến. Có lẽ vừa trải qua một quãng đường dài nên cỗ xe ngựa bám đầy bùn đất. Còn những người cưỡi ngựa, người nào người nấy da dẻ đỏ âu vì nắng gió và bụi đường. Ngồi trên xe là một công tử, tuy nét mặt phản phất sự mệt mỏi, nhưng không che giấu được vẻ anh tuấn và phong trần. Còn một quãng đường rất xa mới tới địa phận làng Đông Xá. Vị công tử kéo rèm sang hai bên để cho không khí trong lành của làng quê tràn vào trong cổ xe ngựa. Trong lúc ngắm nhìn cảnh vật bên đường, hắn chợt giật mình vì một hình ảnh lướt qua. "Dừng xe! Dừng xe!" Nghe giọng chủ nhân, đoàn người liền cho ngựa và xe dừng lại. Ở xa xa trong ruộng ngô, hình như có tiếng kêu cứu. Vị công tử hất màn ra lệnh cho thuộc hạ đi về phía tiếng kêu để kiểm tra. Hồi lâu họ đưa về một cô gái tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, tới trước mặt thiếu gia cho hồi báo. Dạ thưa, vị cô nương này bị một cả đàn ông ức hiếp. May mắn là chúng tôi có mặt kịp thời để đánh cho hắn phải cao chạy xa bay rồi. Cô có sao hay không? Vị công tử hỏi han, trong khi cô gái xốc lại với áo chỉnh tề. Đa tạ ơn cứu mạng của các vị. Cô đi đâu qua đây một mình vậy? Cô gái im lặng cúi đầu không đáp, tay bưng bê vạt áo. Chăm chú nhìn một hồi, ánh mắt công tử chợt dừng lại nơi mặt đá cẩm thạch đeo trên cổ. Đưa tay chạm vào mặt đá, hắn khiến cho cô gái sợ hãi lùi về sau. Đừng sợ, ta chỉ thấy mặt đá này rất quen thuộc. Trước đây ta cũng từng tặng một vật y hệt như vậy cho một người bạn. Cô tên là gì? Cô gái nhíu mày, nhìn thẳng vị công tử nọ, môi mấp máy đáp. Phạm Quế Thanh Mai. Người tin tường đều có thể nhận ra. Ánh mắt vị công tử như sáng lên khi nghe tới ba chữ Quế Thanh Mai. Có thể tới phía trước nói chuyện một chút có được không? Vị công tử bỗng đề nghị. Cô gái có phần ngượng ngùng, nhưng cũng ngay lập tức gật đầu. Công tử nọ ra lệnh cho tất cả tấp vào một bên đường để nghỉ ngơi, còn bản thân thì cùng cô gái đi bộ về phía bờ sông. Đám thuộc hạ nhìn nhau mỉm cười. Có lẽ cậu ba nhà ta đó đã trúng tiếng sắt ái tình rồi. Thật không ngờ bao nhiêu năm chẳng để mắt đến ai, vừa về quê liền có hứng thú với gái làng ngay đó. Không rõ hai người họ đã nói gì với nhau. Hồi lâu cô gái liền được vị công tử dìu lên xe ngựa, trước cặp mắt ngỡ ngàng và kinh ngạc của đoàn tùy tùng. Hắn giải thích. Đây là một người bạn thuở niên thiếu của ta. Đúng là duyên trời sắp đặt, hôm nay chúng ta có cơ hội trùng phùng. Ta sẽ đưa cô ấy theo về phủ. Đám hầu cận vân dạ, tiếp tục lên ngựa đưa cả hai về nhà. Người này không ai khác chính là cậu ba nhà họ Bạch, Bạch Kim Kha. Vừa thấy bóng dáng con trai trở về, bà Hảo hốt hoảng cùng sợ hãi chạy ra thông báo. Con Trúc mất tích rồi. Thằng Ất nhíu mày như không tin vào điều bà Hảo vừa nói. Nó lao vào trong buồng kiểm tra. Quả nhiên con Trúc đã mất dạng. Bà Hảo run rẩy nắm lấy tay Ất, kể lại chuyện hồi sáng có mấy người tự xưng là người nhà họ Bạch tới tìm Thanh Mai. Bà đứng nói chuyện với họ ở ngoài cổng, lúc vào nhà đã không thấy bóng dáng con Trúc đâu nè. Có khi nào bọn người kia giả danh người nhà họ Bạch nhưng thực chất là người họ Doãn, chúng tới để bắt con Trúc đi hay không? Thằng Ất chạy ra hiên nhà chỗ con chó đang nằm. Nó dùng chân đá mấy cái vào người con chó rồi giận dữ kêu lên. Mẹ kiếp, chúng nó bỏ bả con chó rồi. Để kiểm chứng lời nói của bà Hảo, thằng Ất chạy vào trong buồng, mở toang tủ quần áo. Nó quay ra hậm hực với bà Hảo. Không có kẻ bắt cóc nào á lại bắt người mà lại đem cả quần áo của nạn nhân hết á. Con gái mày bỏ đi rồi. Thằng Ất suy đoán đám người kia đích thực là đã đột nhập vào nhà. Tuy nhiên người chúng muốn tìm là Thanh Mai hay Ngọc Trúc thì còn chưa biết. Chỉ có một điều chắc chắn là trước khi bọn chúng vào buồng thì Ngọc Trúc đã bỏ đi rồi. Bà Hảo giật mình vội chạy tới rương vàng bạc châu báu, lật đật mở khóa kiểm tra. Bà tru tréo lên. Cái con tranh khốn nạn, nó ăn cắp đồ của tao rồi. Ngồi trong phòng nhắm mắt như đang nhập tâm thiền định, khi cánh cửa hé mở ra, một bóng người bước vào, đứng khép nép bên cạnh cậu cả Bạch Thời Kha. Có tin tức rồi phải không? Nói ta nghe thử. Vị thôi quản gia vội vàng bẩm tấu. Thưa cậu, tôi đã cho người đi khắp nơi dò la, tới tận nhà của mợ hai. Tuy nhiên sau một hồi khám xét thì không thấy gì khả nghi. Thái độ của bà Quế cũng không có gì khác lạ. có lẽ chúng ta đã lo xa rồi. Bạch Thời Kha đứng dậy, bàn tay phải lần tràn hạt, gương mặt lộ vẻ ưu tư. Hắn thở hắt ra, cho hỏi thêm: trong nhà đó không có đứa con gái nào sao? Dạ phải. Vậy là ta đã nghĩ nhiều rồi. Thưa cậu, nhà họ Quế có cả thải 4 cô con gái. Hai người vừa xuất giá là Ngọc Trúc và Thanh Mai. Ngọc Trúc là con riêng của bà Hảo nên mang họ Phạm. Còn cô Mai là con của thầy Đậu Quý cùng với bà vợ Đậu. Theo nguồn tin từ xóm diện, mối quan hệ của bà Hảo với con chồng không được tốt đẹp cho lắm. Điều này khẳng định là bà Hảo sẽ không bao che cho vợ Mai. Bà ta cũng cho biết là suốt một tháng qua, vợ Mai chưa trở về nhà. Vẻ mặt của bà ấy không giống người nói dối. Còn một điểm nữa, nếu như mợ hai thật sự trở về nhà, đổi khuê danh thành Ngọc Trúc rồi gả tới nhà họ Doãn, vậy thì vị cô đương tên Ngọc Trúc kia hiện tại đang ở đâu? Rồi Thôi quản gia kết luận: trên đời này việc giống người cũng không phải là chuyện hiếm. Theo thiện ý của tôi, để tránh việc hồn ma cậu hai về đòi người, hay là ta cứ chiều theo ý cậu ấy đi, đem cô Trúc đi tế sống. Hồ đồ! Bạch Thời Kha đập bàn quát: đã là ma rồi mà còn tham lam, không biết điểm dừng. Cứ đợi đó, ta sẽ tìm thầy pháp cao tài đánh cho nó hồn phi phách tán. Bạch Thời Kha vốn dĩ tiếc trẻ nhan sắc của Ngọc Trúc nên không nỡ giết bỏ nàng. Còn việc Ngọc Trúc có phải là Thanh Mai hay không, giờ này đối với hắn cũng không còn quan trọng. Bởi lẽ hắn tâm đắc một câu: cá vào ao ta là cá của ta. Huống hồ Mộc Kha hiện tại chỉ còn là một hồn ma. Cho dù Ngọc Trúc thực sự là người vợ minh hôn của y đi nữa, thì bằng một thế lực nào đó, nàng ta đã được cứu sống và tiếp tục quay về làm dâu họ Bạch, trở thành vợ của Thời Kha, cho thấy mối duyên nợ của nàng với họ Bạch rất là sâu sắc. Bạch Thời Kha tặc lưỡi: bỏ đi bỏ đi. Việc xác định thân phận của Ngọc Trúc, đáng lý ra chỉ cần cho gọi bà Hảo tới là có thể sáng tỏ. Tuy nhiên nếu làm vậy, chuyện chúng ta chung sống với Thanh Mai sẽ bị bại lộ. Thôi thì việc này kết thúc ở đây. Từ giờ trở đi không ai được nhắc tới nữa. Đợi ít lâu, hãy công bố ra ngoài là mợ Quế Thanh Mai mắc trọng bệnh, đột ngột qua đời. Sau đó đem ít ngân lượng tới nhà họ Quế an ủi đi. Sở dĩ Bạch Thời Kha không còn mấy quan tâm tới thân thế của Ngọc Trúc nữa là bởi một lý do khác. Sắp tới hắn còn việc quan trọng hơn phải đối phó. Người em trai cùng cha các mẹ Bạch Kim Kha sắp trở về. Cuộc chiến giành quyền lực và tài sản trong nội bộ họ Bạch đã sắp sửa bắt đầu. Lại nói ngồi trên xe ngựa cùng với thiếu gia Bạch Kim Kha, cô gái vừa được cứu liền lên tiếng: Mộc Kha, em bỏ nhà đi thật là không hợp lẽ, nhưng cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nếu không, mẹ của em lại ép em gả cho một nhà nào đó. Để tránh người nhà lần ra tung tích, khi tới phủ, cậu đừng gọi em là Thanh Mai. Vậy phải gọi em là gì? Em chưa nghĩ được tên. Cậu văn hay chữ tốt, hay là cậu nghĩ giúp em đi? Hay là vậy đi, em lấy tên là Mai Quý. Cái tên này có hai chữ trong tên cũ của em, cũng là tên của một loài cây có hương có sắc. Còn họ thì tùy em chọn. Dạ được, vậy em lấy tên là Phạm Mai Quý. Có chút ngập ngừng, Bạch Kim Kha nhẹ nhàng nói: ta cũng có một bí mật muốn tiết lộ với em. Thực ra ta không phải tên Mộc Kha. Ngồi trước ngọn đèn dầu leo lét, bà Hảo chốc chốc lại dòm ra ngoài, mỗi khi có tiếng chó sủa hóng ở ngoài đầu ngõ. Thằng Ất đi tìm em gái, giờ này vẫn chưa trở về. Đợi chờ lâu thành sốt ruột, Bà Hảo tưởng tượng ra việc gã con trai trời đánh có khi lại đang trút ở một xó xỉnh nào đó mà chơi xóc đĩa, hoặc chết dí ở trên giường của mấy ả gái điếm. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, ngực của bà Hảo lại lên cơn co thắt. Khi tấm mạnh trút lay động, bà liền nhổm dậy. Thoáng thấy mặt thằng ức, bà lập tức túm lấy áo nó. Thế nào rồi, có thấy con trút hay không? Ơi, con trút bây giờ không khác gì một tù nhân trốn chạy, hành tung kín kẽ. Nhưng mà con nghe được một tin tức quan trọng đó. Hả? Là tin gì? Chờ thằng con uống xong bát nước, hất chỗ nước dư thừa trong bát xuống nền nhà, thằng ất coi chân lên ghế, với tay lấy ống điếu, chuẩn bị bắn một bi thuốc lào cho tỉnh người. Tiếng rít ống điếu vang lên sòng sọc trong không gian tĩnh mịch, cùng làn khói tỏa ra mù mịt. Mắt thằng ất lim dim như thể say thuốc. Bà Hảo ho lên khụ khụ, vừa vất tay xua khói vừa giục: mày mau nói nhanh lên coi, đừng có làm tao hồi hộp thêm nữa. Phần uống lẫn phần hút đã xong, thằng ất đưa người về phía bà Hảo rồi thì thầm: lão mẫu về hôm nay đã chạm trán con trúc ở ngoài ruộng ngô. Lúc đó lão đang say xỉn, xích chút nữa thì hại đời con bé. May mắn là có một tớp người đi ngang qua ngăn lại, lão bị đánh cho một trận tơi tả. Người ta thấy lão say xỉn nên tha chết, còn con trúc thì lên xe của một đám người đó. Theo như lời của lão già gì, mấy gã tùy tùng gọi người trong xe ngựa là cậu Bạch. Như vậy khả năng cao là con trúc đã về nhà họ Bạch rồi. Trời đất ơi, chết rồi, vậy phải làm sao đây? Nếu lỡ gặp con Thanh Mai thì nguy. Chuyện con trúc trốn khỏi nhà họ Doãn sẽ bị bại lộ đó. Thằng ất làm mặt nghiêm trọng, nó ghé sát tai bà Hảo mà thì thầm: mẹ sợ gì? Chắc gì con Mai còn sống mà gặp. Hả? Vậy là thầy Mão đã nói đúng hả? 10 phần chắc chín. Bởi vì con đã đích thân đi xác thực lời nói của lão rồi. Quả nhiên lão phán không sai, Bạch Mộc Kha đã chết trước ngày xung hỷ. Kể từ sau đó tung tích con Mai ở đâu cũng không ai rõ. Khả năng cao là nhà họ Bạch đã chôn sống con Mai theo chồng rồi. Bà Hảo chắp tay: A Di Đà Phật, mai mà người bị chôn không phải con trúc. Nhà họ Bạch thâm độc quá, như vậy con trúc chui vào đó chẳng hóa ra cá nằm trong chậu sao? Phủ họ Bạch cũng chỉ có một kẻ ốm đau bệnh hoạn là Bạch Mộc Kha thôi. Hắn bây giờ nằm sâu dưới ba thất đất rồi. Con trúc vào nhà đó với thân phận gì đi nữa cũng không đáng ngại. Hơn nữa con gái mẹ của Mù Mù đâu kém gì mẹ. Nó đã bước lên xe ngựa của cậu Bạch, hắn là đã có dự tính. Mẹ cứ kể đi. Cái con chết tiệt đó, đúng là luôn khiến cho người khác phải lo lắng. Nhưng mà tất cả mọi chuyện là do nó lựa chọn, để xem số nó đến đâu. Con trúc không có đáng ngại. Đáng ngại là lão Mão kìa. Nếu lão tung tin ra cả làng thì khốn đó. Việc đó cứ để cho mẹ lo. Trời nhá nhem tối, đoàn người tháp tùng Bạch Kim Kha đã về tới phủ. Sau khi sắp xếp xong cho Ngọc Trúc, bây giờ đã là Phạm Mai Quế, có một chỗ nghỉ ngơi chu toàn. Cậu ba nhà họ Bạch không cần ăn uống tắm rửa mà ngay lập tức vào vấn an cha. Lão Bạch thấy con trai thì vừa mừng vừa giận, không nén được cơn xúc động, lại ho lên một trận dồn dập. Giải thích cho sự chậm trễ của mình, Bạch Kim Kha nói: đáng lẽ con đã hồi phục từ lâu rồi, tuy nhiên trên đường đi liên tiếp gặp trở ngại, cho nên thời gian quay về không đúng như dự định, xin cha trách phạt. Ngắm đứa con trai nhiều năm cách biệt, quần áo tóc tai còn dính bụi đường, nhưng thần thái thì rắn rỏi, giọng nói sang sảng đanh thép, lão Bạch hài lòng. Đúng là đi một ngày đạn, học một sàng khôn. Con bây giờ không còn là đứa ốm o bệnh tật, yếu ớt như ngày nào, có khi chất lắm. Mà con nói là trên đường gặp trở ngại, là trở ngại gì? liếc nhìn về phía cậu cả đang im lặng nãy giờ. Cậu ba trả lời: Thưa cha, trên đường con liên tiếp gặp thổ phỉ và những băng cướp không rõ lai lịch. May mắn là thuộc hạ của con đều là những cao thủ, đã bảo vệ con toàn mạng trở về đó. Lão Bạch đưa tay bảy đứa con trai lại gần để ngắm nhìn cho kỹ. Sau khi xác nhận Bạch Kim Kha bình an vô sự, liền chắp tay hướng về phía Từ Đường, cảm động nói: Nhờ ơn phúc trạch của tổ tiên, thằng ba đã bình an hồi phủ. Cả nhà ta chuẩn bị mở tiệc lớn để ăn mừng đi. Lúc đó ta sẽ công bố một chuyện quan trọng. Trời đã về khuya, cảnh vật chìm vào bóng tối. Bốn bề yên tĩnh, vẳng lên tiếng dế kêu, tiếng chuột chạy và tiếng cú đêm. Bên trong căn phòng phía tây của Bạch Phủ vẫn le lối ánh sáng của ngọn đèn cầy. Uống hết một vò rượu tâm, dường như cơn giận của Bạch Thời Kha vẫn chưa hết nguôi ngoai. Nắm bàn tay Thành Quyền, hắn gằn giọng nói: Khốn kiếp, đúng là một lũ ăn hại. Một chuyện nhỏ như con thỏ mà cũng làm không xong. Thằng nhãi con nó đã trở về, ta còn chỗ đứng hay sao? Đứng bên cạnh hắn là Thôi quản gia, bằng giọng ôn tồn lên tiếng khuyên can: Cậu đừng có nóng nảy, dù sao cậu cũng là đích tử mà, thân phận tôn quý. Cậu ba chỉ là con trai của lão già, không lý nào được chọn làm gia chủ được. Từ trước tới nay, cha ta luôn coi trọng nó, kể cả là lúc ốm đau bệnh tật. Những năm gần đây, thằng nhãi đó không những hết bệnh mà còn song sáo đi tới nơi xa để thăm dò, giúp Bạch gia mở rộng địa bàn làm ăn. Mỗi lần nhắc tới nó, mắt cha lại sáng rực lên. Trong lòng ông ấy làm gì có thằng Thời Kha này? Đời còn dài mà cậu, tài năng đến đâu chưa rõ, nhưng dài dế thứ tự thì rõ rành rành. Cậu là đích tử, điều này khỏi bàn cãi. Dù thế nào người xưa vẫn có câu quyền quỳnh thế phụ. Ở trong phủ này, địa vị của cậu dưới một người, nhưng trên tất cả những người khác. Lão già nhất định không đi ngược lại tôn ti đâu. Bạch Thời Kha nhìn ra ngoài bóng tối với đôi mắt đỏ sọng, hắn nhấn mạnh: Tối mai cha ta mở tiệc làm lễ tẩy trần cho Kim Kha. Ban ngày ông hãy tranh thủ thăm dò ý đồ của mấy, có gì quan trọng báo lại cho ta biết. Thôi quản gia vâng dạ, khẽ khàng lui gót, tu nốt những giọt rượu cuối cùng trong vò. Bạch Thời Kha lão đảo đứng dậy, bước ra ngoài hiên, tần ngần trước hai ngã đường hồi lâu. Cuối cùng hắn quyết định rẽ sang phải, đẩy cửa bước vào phòng của hai người vợ lẽ mới mang về từ Doãn phủ. Ở một nơi khác, trong ngôi nhà ngói ba gian cuối thôn Nhân Thượng, một cuộc gặp gỡ cũng đang diễn ra. Bà Hảo ngồi đối diện với lão Mão Di, bằng vẻ mặt vô cùng tức giận lẫn cay cú, bà cực lực sỉ vả: Đúng là cái độ dây già mà, lão là thằng khốn, sao lại dám động vào con Trúc hả? Cứ mỗi một tiếng hả, bà Hảo lại chồm người lên qua chiếc bàn uống nước, dùng tay đấm dí vào đầu lão Mão. Lão giơ tay lên ngang mặt chống đỡ, đợi cho bà hạ hỏa, lão mới chạy qua ngồi bên cạnh mà xoa dịu. Lúc đó thầy sai quá, đầu óc u mê, đến lúc bị đánh tỉnh ra mới biết là mình vừa lỡ động vào con Trúc. Lời lão nói không sai. Chúng dĩ hôm nay, sau khi làm lễ cúng cho một nhà trong trấn xong, lão được gia chủ mời ở lại ăn cỗ. Cơm no rượu say, lão mới khật khưởng trở về nhà. Đi qua cánh đồng ngô, lão đã nhìn thấy Trúc. Như mọi lần, nếu không đi lên huyện tìm gái, lão sẽ thẳng về nhà của bà Hảo, gọi bà tới nhà để phát lộc. Nhưng hôm nay sẵn có hơi men trong người, lão không kiềm chế được bản năng giống loài. Lúc đứng bên ruộng ngô phóng uế, lại phát hiện ra bóng dáng đàn bà. Cơn bí bách trong người nổi lên, lão đã áp sát Trúc toan giở trò đòi bại. May cho Trúc, đoàn xe ngựa của Bạch Kim Kha đi qua đã cứu cô thoát khỏi tay lão Dê Già. Bà Hảo và lão Mão đã qua lại nhiều năm. Đối với bà, lão Mão được coi là người tình trong bóng tối, bởi cả hai không công khai quan hệ, chỉ lén lút gặp gỡ mà thôi. Một phần vì lão Mão hành nghề thầy cúng, lão không muốn thiên hạ chỉ trỏ chê cười việc lão qua lại với một người phụ nữ hai đời chồng mang tiếng là sát phu. Phần ngược lại, bà Hảo cũng lo sợ những đứa con sẽ phản đối khi biết mẹ chúng có tình ý với lão thầy cúng có tiếng Dê Già. Lão Mão ghì chặt lấy bà Hảo, mặt úp vào gáy người tình, sau đó luồn tay vào trong áo, vừa nắng bóp vừa cất giọng năn nỉ. Thôi, mình đừng có giận thầy nữa. Cũng tại con Trúc nó giống mình quá, thầy lại đang sai, trong gà hóa cuốc mới thành ra như thế. Mình tha lỗi cho thầy đi. Để xoa dịu người tình, lão Mão lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn vàng đeo vào tay bà Hảo. Người đàn bà giơ cao bàn tay lên để ánh sáng của ngọn đèn cầy soi cho rõ chiếc nhẫn đang tỏa ra thứ ánh vàng lấp lánh. Nhìn thấy gương mặt người tình giãn ra, lão Mão biết chiêu của mình có tác dụng. Vuốt nhẹ hai bên trâu mép, lão cười đắc ý. Cái này chưa là gì đâu. Đợi mấy hôm nữa, tôi đến nhà họ Bạch làm lễ cúng, chắc chắn sẽ có quà còn to hơn gấp nhiều lần đó. Đứng đối diện với Thanh Mai, ở đằng sau ngôi nhà kho tận cuối vườn, Ngọc Trúc bày tỏ sự kinh ngạc xen lẫn lo lắng. Nhìn thấy Thanh Mai bình an vô sự, nó mới nói: Tôi và cả nhà cứ tưởng chị bị chung sống theo cậu hai rồi, không ngờ là vẫn còn sống. Bằng một giọng tức giận nhưng vẫn nhỏ nhẹ, Thanh Mai đáp: Cô ngạc nhiên lắm hả? Phải, nhờ phúc của các người, đáng lý ra tôi đã bị chôn sống theo người chồng bệnh tật rồi. Nhưng cha mẹ trên trời phù hộ, tôi đã thoát chết trong gang tấc. Họ tha cho cô sao? Trước câu hỏi có phần ngu ngơ của Ngọc Trúc, Thanh Mai cười chua xót. Cô không thấy bây giờ tôi ở đây với thân phận vợ lẽ của cậu cả sao? Tất cả là nhờ cô ban cho. Cô có nhớ ngày cô trốn khỏi Kiệu Hoa hay không? Hôm đó bà mối vô tình phát hiện ra tôi bất tỉnh ở trong miếu, nên đưa tôi lên kiệu thay thế cho cô. Từ đó đến nay tôi sống với cái tên Phạm Ngọc Trúc đó. Nghe đến đây, đầu óc của Trúc có chút mụ mị đi. Cô ta hỏi đi hỏi lại tới hai lần. Nhưng mà tôi được gả vào Doãn phủ cơ mà. Đúng rồi, đúng cái hôm nhập phủ, Bạch Thời Kha đã đến đi đòi món nợ sới bạc. Cậu Doãn phải đem ba người vợ lẽ ra để trả. Cho vì vậy tôi có mặt ở đây. Ngọc Trúc nghe xong đã hiểu ra tất cả. Cô ta gật gù, đoạn thông báo với Thanh Mai. Tôi cũng không còn là Phạm Ngọc Trúc nữa. Sau khi được cậu ba cứu nạn ngoài ruộng ngô, tôi đã lấy tên Phạm Mai Quế. Nắng sớm đã lên cao, xuyên qua tán lá xanh biếc của cây mũm già, men theo khe cửa sổ, rồi thẳng vào mắt lão Mão Dê đang nằm ngáy phò phò trên chiếc vạn gỗ kê trong buồng. Bị tiếng chó sủa nhà ai làm cho thức giấc, lão ngồi nhổm dậy, vươn vai ngáp dài một cái, theo thói quen lại đưa ngón tay vuốt nhẹ chùm ri mép. Nhìn sang chỗ bên cạnh, người tình bóng tối của lão đã rời đi từ bao giờ. Lão tủm tỉm cười khoan khoái, với tay lấy chiếc áo cánh vắt trên đầu giường, thủng thẳng bước ra ngoài. Nhìn trời mây trắng, gió nhẹ thổi mơn man, lão tức cảnh sinh tình, liền cao hứng bật ra tứ thơ thô tục. Đọc xong, lão cảm thấy khoái trá, bật cười lên khanh khách, khiến cho lũ chó chạy trong giật mình sủa nhặng lên. Lúc này ở ngoài cổng có tiếng gọi lớn. Ông Mẫu, mở cổng ông Mẫu ơi. Không cần nhìn ra, lão Mão cũng biết là ai đang gọi. Ở cái làng nhân thượng này, ngoài thằng Ất mất dạy ra thì ai cũng cung kính gọi lão một tiếng thầy. Chỉ có Ất là dè biểu coi thường ra mặt. Nếu không nể nó là con trai của người tình thì có lẽ không dưới ba lần lão đã đuổi nó thẳng cổ rồi. Khệnh khạng đi ra cổng, lão hắn giọng giả vờ quát: "Tiền sự đứa nào mới sáng sớm đã làm ồn cửa thánh rồi. Cẩn thận ngài giật tôi chết tươi đó." Nghe thầy Mão dọa, thằng Ất chẳng những không sợ mà còn nhe răng cười cợt. "Thánh của ông còn đang bận đi hát cô đầu, đã về đâu mà lo. Tôi Ất nè, ông vào mở cổng đi, chúng ta bàn tiếp chuyện hôm trước." Lão Mão lừ mắt, hậm hực mở then cài cổng, khẽ chửi thầm. Bởi vì cần hợp tác với Ất trong một chuyện quan trọng lần này, cho nên lão đành nín nhịn. Nếu không chắc chắn thằng ranh con sẽ lĩnh ngay quả guốc mọc vào mặt. Giờ cào gói lá chuối to tướng, buộc bằng mấy lần dây lạc lên cao, thằng Ất thông báo: "Hôm nay vừa bàn chuyện, vừa có món nhậu, có thật mới bực được đạo chứ." Mắt thầy Mão sáng lên, cơn giận phút chốc tan theo làn gió sớm. Mũi thầy hít hít lên, như đang hít căng lồng ngực mùi chả chó toan thoảng bay ra từ cái gối lá chuối. Mặc dù nước bọt đã tứa ra đầy khoang miệng, nhưng vẫn làm ra vẻ hờ hững nói: "Mới đầu tháng đã thịt chó, đèn bỏ mẹ đó. Trời ơi, sắp trầm tới nơi rồi, đầu tháng cái gì nữa." Sau khi trải chiếu ngay trước hiên nhà, thằng Ất mở gối lá chuối để vào chiếc mâm đồng. Nó nhìn chủ nhà cười cười: "Cày tờ bảy món đã có, chỉ thiếu mỗi chai cuốc lũi thôi, kém sàn quá." Thầy Mão biết ý, lườm nó một cái rồi lẳng lặng vào nhà mang ra bình rượu quý. Dù ghét thằng Ất, nhưng hôm nay thầy phá lệ hào phóng một lần, vì dù sao thằng nhãi con cũng đã đem mồi tới. Sau vài hồi chén chú chén anh, thằng Ất vào việc chính: "Chuyện hôm trước ấy, thông tin của thầy có chính xác hay không?" Đưa rượu bằng miếng dồi chó xong, thầy Mão thủng thẳng đáp: "Chính xác hơn cả việc ngày kia là rầm đó. Cậu hai họ Bạch được hợp tán cùng với con Mai, của cải chôn theo chắc chắn còn nhiều hơn cả số lông trên người mày đó. Ý thôi đã thấy sướng rồi." Mắt thằng Ất láo liền. Lần đầu tiên nó cảm thấy phục lão thầy cúng dê già. Bởi ngoài cứu giác tinh hơn cẩu, lão này còn có biệt tài giống như loài ma xó. Mọi chuyện dù lớn dù nhỏ ở cái trấn này không bao giờ qua được cặp mắt cứu vợ của lão. Người bình thường sẽ tin rằng lão thực sự có âm binh sai khiến, nhưng riêng Ất gã thừa biết lão này chẳng qua hành nghề thầy cúng, đi khắp mọi nơi nên hóng được nhiều tin tức thôi. "Vậy bao giờ hành sự?" "Không vội đâu. Việc này hệ trọng, cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Thầy cần phải xem thiên văn, xem ngày tốt, sau đó sẽ thông báo." Ất bực mình quăng miếng thịt chó vào mâm: "Chọn ngày không bằng gặp ngày, đợi thì thằng khác nó xơi. Ông có biết cái câu trâu chậm uống nước đục hay không?" "Đúng là ngu như chó mà. Thế mày không biết bọn người Tàu nó thâm nho cỡ nào sao? Nếu mà dễ ăn thì chẳng tới lượt của mày. Riêng đối với bọn nó, bên cạnh việc chôn theo đồ tùy tán, bọn nó sẽ cho yểm bùa, để đứa nào cả gan động vào sẽ chết không kịp ngáp đó. Đó là còn chưa kể tới việc hồn ma người chết về báo oán nữa." Lời nói của thầy Mão làm cho Ất bình tĩnh lại. Bị chửi sắp mặt nhưng nó không dám cãi. Lão thầy cúng vừa chấm miếng thịt chó ngập vào bát mắm tôm, vừa dạy dỗ Ất: "Còn non với xanh lắm con à, có não thì phải lấy ra mà dùng chứ. Đầu óc chỉ để trang trí như mày thì còn lâu mới khá lên được. Muốn làm việc lớn thì ngoài sức bốc ra cần phải có mưu lược, tức là trí dũng song toàn. Mày có sức vóc nhưng mà kém thông minh lắm. Tao đây tuy thông tuệ nhưng tuổi đã cao, sức đã xuống. Vì thế mà hai ta phải hợp lại thì mới thành công được. Thôi uống đi, mọi chuyện để thầy định liệu. Cắn thêm miếng chuối xanh, lão Mão ngâm nga. Ơi, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà hoàng phải dây. Đã xong sạch sẽ toàn bộ chỗ thịt chó và uống hết bình rượu ngâm đinh lăng, lão Mão khệnh khạng đứng dậy, nói với Ất. Tôi về đi, trước khi hành sự 3 ngày, thầy sẽ cho người tới báo. Lúc bước qua cửa, lão Mão bất ngờ kêu lên oai oái. Úi dạ, cái lưng của tôi. Chắc đêm qua lại lao lực. Già rồi thì đừng có quá cố, nhớ có làm sao thì gia tài ai hưởng cho. Lão Mão biết Ất đang khấy khỉa mình, cho nên cố bào chữa. Bán bổ, dù già nhưng mà thầy cũng phải cố để đi giúp đời, giúp người chứ. Ê, bao nhiêu chỗ nếu mà không có nhờ thầy cúng bái đuổi dòng, đuổi tà cho, thì tan cửa nát nhà đó. Ất đứng dậy bươn vai. Sau khi xoa bụng mấy cái, nó cấp đích đi thẳng ra ngõ, bỏ lại chỗ mâm bát với toàn xương sẩu và lá chuối. Thầy Mão lúc này mới chợt nhớ tới con chó vàng, liền ra sân chật chật lên mấy tiếng. Tuy nhiên con chó trung thành đi đâu không rõ. Thầy Mão sực nhớ ra, lúc thằng Ất tới gọi cửa đã chẳng nghe tiếng chó sủa. Giật mình hiểu ra chuyện gì, thầy quay vào nhìn đống xương chó ngổn ngang trên mâm, đoạn gầm lên đau đớn. Tiền sư cái thằng mất dạy, mày trộm chó của ông. Để đánh dấu sự kiện cậu ba Bạch Kim Kha trở về, một bữa tiệc tẩy trần thịnh soạn được diễn ra ngay trong Bạch Phủ. Từ sáng sớm tinh mơ, dưới sự chỉ đạo của Thôi quản gia, kẻ hầu người hạ đã tất bật chuẩn bị nhiều nguyên liệu tươi ngon và quý giá cho nhà bếp để lên món. Dù là người gốc Hoa nhưng nhập gia tùy tục, bên cạnh những cái món truyền thống được gìn giữ như là xôi dứa tím, bánh hoa hồng, gà hấp nồi, vịt quay, đầu bếp xứ Đoài còn mạnh dạn lên thực đơn cày tơ 7 món. Bởi theo ông ta, cổ bàn mà không có nồi rượu mận và đĩa chả chó thì thật là thiếu sót. Không chỉ có chủ nhân được thưởng thức bữa tiệc sum vầy, ngay cả đám gia nhân cũng được ban cho vài mâm cỗ thịnh soạn, bày ở giữa sân để chung vui với gia chủ. Mới đầu giờ chiều, mùi thức ăn đã ngào ngạt bay ra khỏi 4 bức tường lớn của Bạch Phủ. Đám ăn mày lang thang thi nhau đứng lố nhố ngoài cổng chính, cổng phụ, hít hà chút hương vị của sự giàu sang sung túc. Không làm cho đám hành khất thất vọng, đích thân lão Bạch chỉ đạo cho 2 bà vợ cùng với mấy người con dâu đem bánh bao và cháo trắng ra ngoài phân phát, bố thí cho những kẻ nghèo hèn. Đám người khố trách áo ôm vừa xì xụp húp cháo, vừa hít hà mùi chả chó thơm lừng bay ra từ căn bếp của người giàu. Trời vừa sẩm tối, cũng là lúc cha con lão Bạch quay quần bên mâm cơm. Trước khi yên vị, Kim Kha dắt tới vị cô nương đưa về hôm trước, ra mắt cả nhà và giới thiệu. Cô gái này là Phạm Mai Quý, chính là ân nhân của con. Con đưa cô ấy về đây, mong được cha và cả nhà coi như khách quý, đối đãi ân cần, trọng thị. Lão Bạch thấp hái đôi mắt đã mờ, nhìn cô gái như đánh giá. Những cặp mắt trong phủ cũng bắt đầu đổ dồn về phía Phạm Mai Quý để thăm dò. Bạch Thời Kha cười khẩy, khóe mắt lộ vẻ coi thường. Tôi có chút tò mò, mong cậu đừng cười chi. Hai người gặp gỡ nhau ra sao? Cô gái này cứu mạng cậu như thế nào vậy? Khóe miệng Kim Kha khẽ nhếch lên, nhìn sang Phạm Mai Quý, đoạn nhẹ nhàng đáp. Thưa anh cả, cô ấy là người bạn thổ thiếu thời của em. Bọn em gặp nhau bên bờ sông Như Nguyệt. Nhờ có cô ấy mà căn bệnh kinh niên tưởng như hết thuốc chữa của em mới được đẩy lùi đó. Kim Kha vừa dứt lời, phía bàn đối diện, nơi hai vị phu nhân cùng với vợ lớn vợ nhỏ của Thời Kha đang ngồi, chợt có tiếng chén đũa rơi. Mọi người quay lại nhìn. Thời Kha cau mày hỏi. Ngọc Trúc à, nàng không sao chứ? Thưa, tiếp không sao. Vừa rồi thật bất cẩn, đã làm mọi người mất hứng rồi. Kim Kha lúc này cũng bị Thanh Mai gây chú ý. Một cảm giác kỳ lạ chợt chế lên trong lòng, liền hỏi: "Chị dâu à, nhìn chị trông khá là quen đó. Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi hả?" Bạch Thời Kha lập tức lên tiếng, như sợ rằng người em trai cùng cha khác mẹ đang có ý đồ với tiểu thiếp của mình. "Đây là tiểu thiếp tôi mới nạp về, nàng tên là Phạm Ngọc Trúc, rất xinh đẹp phải không?" Kim Kha nghe thấy cái tên lạ tai đó, thấy bản thân mình hồ đồ, bèn lấy lại sự lạnh lùng, nâng chén trụ lên nhìn Thời Kha mà đáp: "Em xin chúc mừng anh cả có được gia nhân." Thời Kha vừa nâng chén, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa, sau đó cùng uống cạn chén rượu đi. Lão Bạch vuốt chòm râu đã bạc trắng như cước mà khẽ gật gù: "Tốt lắm. Kim Kha, con hãy học hỏi anh cả của con, sớm thành gia lập thất, con đàn cháu đông, để dòng họ Bạch được nối dài nghe con." Nhìn sang Phạm Mai Quý, lão Bạch hỏi: "Cô nhà ở đâu? Cha mẹ là ai? Còn hay đã mất rồi?" Phạm Mai Quế ấp úng nhìn sang Kim Kha cầu cứu, rất nhanh liền được y đỡ lời: "Thưa cha, cô ấy là trẻ mồ côi, cái nhà hiện tại không còn ai, cho nên con mới đưa về phủ để nấu thân đó." Lão Bạch nhìn Phạm Mai Quế có chút thương hại: "Nếu cô gái này là ân nhân của con, hay là hãy nạp cô ta làm thiếp thất đi, như vậy sẽ vẹn cả đôi đường." Kim Kha nhìn sang Phạm Mai Quế với đôi mắt trìu mến: "Chỉ sợ nàng không chịu thôi." "Vậy nhân dịp này để lão già hỏi vợ cho con. Cô gái à, cô thấy thế nào? Bạch cha ta là bá hộ giàu có trong vùng, Kim Kha là đứa con trai ta yêu quý, cô lấy nó nhất định không thiệt thòi. Chỉ có điều trước nay Bạch phủ vẫn có truyền thống lấy vợ môn đăng hộ đối, cho nên cô chỉ có thể là thiếp thất. Sau này Kim Kha sẽ giống như anh trai nó, lấy chính thất là con cái của gia đình có địa vị tương xứng." Phạm Mai Quế bẽn lẽn liếc nhìn Kim Kha, hai má đỏ rực, không phải vì ngượng ngùng mà vì niềm sung sướng cố kìm nén trong lòng. Khẽ cúi mặt, cô ta đáp: "Tiểu nữ không cha không mẹ, được cậu ba và lão gia đối thương, đó là phúc phận, chẳng gì vinh hạnh bằng. Nếu cậu ba đã không chê, tiểu nữ xin bằng lòng nguyện làm thiếp thất nâng khăn sữa tú cho chàng." "Vậy tốt rồi, tốt rồi. Nhân đây ta cũng có một chuyện muốn công bố cho cả nhà. Thôi quản gia, đem tờ di chúc tới đây." Vừa nghe vậy, Kim Kha liền ngăn: "Cha, cha đang khỏe mạnh, chuyện di chúc đi sau đi." "Không được, ta phải công bố ngày hôm nay, chuyện này không thể chậm trễ kéo dài được." Ngay khi Thôi quản gia đem tờ di chúc được cuộn thành một cuộn nhỏ bỏ trong ống tre tới, lão Bạch trịnh trọng đứng dậy chuẩn bị tuyên bố những gì đã viết. Tuy nhiên không ai ngờ rằng đúng lúc này cơn đau tim đột ngột viếng thăm, khiến cho lão ngã quỵ. Bức thư rơi xuống nền nhà, cùng với đó là sự hỗn loạn tới từ tất cả mọi người. Mới chỉ cách đó vài giờ, Bạch phủ còn huyên náo tiếng cười nói, tiếng chúc tụng. Vậy mà giờ đây mọi thứ bỗng chốc nhuốm màu tang tóc. Tin tức về sự ra đi của lão Bạch qua một đêm đã truyền đi nhanh chóng. Từ các nơi, khách khứa nườm nượp viếng thăm, khác nào đi trảy hội. Chưa kể đám hành khất ngửi thấy hơi cổ bàn cũng tiếp tục kéo đến đông như kiến cỏ. Cậu cả họ Bạch mặc đồ xô gai, đứng chống gậy bên cạnh bàn cúng vong, cúi đầu cảm tạ những vị khách tới viếng. Những việc còn lại như tiếp đón và mời khách ở lại uống nước, ăn trầu sẽ do cậu ba đảm trách. Không rõ vì quá mệt hay hoa mắt, lúc ngẩng đầu nhìn về phía Thời Kha, Kim Kha bất ngờ thấy hình bóng mờ ảo của cha mình đang đứng ngay đằng sau người anh cả. Sau thất thứ bảy của lão Bạch, cậu cả cho hợp gia đình, thay người cha quá cố tiếp tục phần việc gian dở. Đó là công bố bức di thư mà người chưa kịp đọc. Trong khi Thời Kha vô cùng tự tin và phấn khích, thì người em trai cùng cha khác mẹ Kim Kha lại tỏ ra khá bình thản và lạnh lùng. Có lẽ đã đoán được nội dung của bản di chúc, Kim Kha chẳng mấy kinh ngạc hay bất bình khi phần lớn tài sản được để lại cho người anh cả. Chỉ có một vài cửa tiệm ở tận phủ An Bình xa xôi là thuộc về chàng. Không thể hiện bất cứ một biểu hiện nhỏ nào trên khuôn mặt, Kim Kha nói: "Dù tài sản của ta không có ở đây, nhưng thiết nghĩ cha vừa mới qua đời, ta mong muốn được ở lại đây chịu tang cho cha cho tới hết thất thứ 100 để làm tròn đạo hiếu." Tình cha con máu mủ là thiêng liêng, không ai nỡ ngăn cản hay từ chối yêu cầu của cậu ba. Gật đầu đồng ý với em trai, Bạch Thời Kha tức tốc trở về phòng, bởi cơn ngứa ngáy đột ngột nổi lên hành hạ gã ta. Lúc cởi bỏ toàn bộ y phục, Thời Kha khiến cho người vợ cả và đám hầu gái phải kinh khiếp, bởi toàn thân hắn đã mọc đầy ghẻ lở. Song song với tiếng tụng kinh gõ mõ vọng ra từ bên trong ngôi từ đường bởi các sư thầy đang làm lễ cúng vong, là một nghi thức khác được thực hiện trong phòng của cậu cả. Sau khi giáng bùa, niệm chú, múa kiếm trừ tà, phun rượu tổi khắp mọi ngóc ngách, thầy Mão lau mồ hôi trên trán, thông báo với Thời Kha: "Cậu cả yên tâm đi, tạm thời hồn ma kia sẽ không trở về tìm cậu được nữa đâu. Tuy nhiên để chấm dứt hoàn toàn việc họ quay về ấm, thiết nghĩ phải làm ngay một việc." "Là việc gì? Thầy cứ nói." "Bẩm cậu, người chết có nói với tôi, nhà này nợ họ một người vợ, bắt buộc phải trả lại. Nếu không họ sẽ không thể giảng sinh tịnh độ được." Bạch Thời Kha nhíu mày, do chưa công bố sự ra đi của người em thứ, vì vậy mà lời nói của lão Mão khiến cho hắn phải suy nghĩ. Nếu thật sự Mộc Kha trở về đòi vợ, vậy thì hẳn tân nương nằm trong quan tài đã bị tráo đổi. Những hoài nghi trước đây về thân thế của người vợ lẽ mang tên Phạm Ngọc Trúc, vốn dĩ hắn đã cố tình ém xuống, bây giờ một lần nữa bị thầy Mão khuấy lên. Thời Kha vất tay ra hiệu cho thầy Mão lui xuống: "Thầy hãy đi lĩnh thưởng đi, chuyện này ta sẽ suy nghĩ." Thầy Mão về đến cổng đã thấy Ất đứng lù lù đợi sẵn từ bao giờ. Sớm đã quên vụ con chó vàng bị thằng xỏ lá bắt trộm làm cầy tơ bảy món. Thầy khẽ hắng giọng: "Giờ này còn tìm tới, có việc gì?" Ất đang mong thầy Mão hơn mong mẹ đi chợ về, vừa nhát thấy bóng của thầy đã vội vàng ghé sát tai mà thì thầm: "Thế nào rồi? Trong bức thư con Trúc gửi về, nói rõ con Thanh Mai còn sống, chuyện này có đúng không thầy?" "Đi vào trong nhà rồi hãy nói." Thầy Mão đưa tay chặn miệng của Ất, nhìn trước ngó sau, ngồi xuống bên bàn uống nước. Sau khi sai Ất đi pha trà, thầy Mão mới bắt đầu thông báo tin quan trọng. "Bạch phủ không phải là nơi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, muốn đi lại thế nào cũng được. Tuy ta chưa gặp mặt người vợ lẽ mang tên Phạm Ngọc Trúc của cậu cả, nhưng thông qua biểu hiện của cậu ấy, 10 phần thì chắc đến 9 người đó không ai khác chính là Quế Thanh Mai." "Thầy đã nói gì với cậu ta?" "Ta nói hồn ma trong nhà tìm về để đòi lại người vợ chôn chung. Bây giờ chỉ cần trả lại thì coi như mọi sự êm xuôi. Nếu như Bạch Thời Kha nghe theo thì coi như em gái cậu có thể trừ được một mối họa." "Tốt nhất là như vậy, bởi con Trúc đang được lòng Bạch Kim Kha. Nếu có thể trở thành vợ hắn thì còn gì bằng. Vậy còn kế hoạch trộm mộ thì sao? Thầy định khi nào tiến hành?" Thầy Mão đưa tay bấm độn rồi nói: "Nếu đúng như dự đoán, ngày Quế Thanh Mai vào Bạch Phủ chính là ngày mà cậu hai qua đời. Đợi hết 100 ngày của cậu ấy, chúng ta sẽ hành động." Lời nói lúc chịu của lão Mão thật sự khiến cho Thời Kha phải nghĩ ngợi. Mặc dù trong lòng vô cùng tiếc trẻ người thiếp thất xinh đẹp, nhưng hắn lúc này biết rõ, 10 phần thì chắc đến 9, cô ta chính là vị hôn thê đã chôn cùng với người em trai Bạch Mộc Kha, có tên thật là Quế Thanh Mai. Thời Kha hiện giờ có 2 lựa chọn. Một là trả Thanh Mai lại cho người đã khuất, tức là ban chết cho nàng, hợp tán cùng với Mộc Kha. 2 là quyết giữ lại nàng, sau đó tìm một thầy bùa cao tay để đánh cho Mộc Kha hồn phi phách tán. Vô cùng băn khoăn, chưa biết làm sao, Thời Kha đành gọi Thôi quản gia đến bàn bạc. Sau khi nghe tâm sự của cậu cả, Thôi quản gia chắp tay cung kính nói: "Bẩm cậu à, cổ nhân có câu hồng nhan họa thủy. Năm xưa Ngô Vương phù sai vì Tây Thi mà mất nước. Chuyện này đã trở thành một bài học lưu truyền muôn thuở. Ngẫm lại ở trong phủ của ta, Ngọc Trúc kia có gương mặt thanh tú yêu kiều, dáng người tha thước uyển chuyển. Nếu cậu giữ lại bên cạnh, e là khó làm nên đại nghiệp đó. Ý ông là ta nên trả nàng lại cho Mộc Kha sao?" "Không cần trả lại cho người âm. Chẳng phải cậu ba cũng đang cần người nâng khăn sửa túi hay sao?" Thời Kha ngẫm nghĩ một chút, bỗng hiểu ra ý của vị quản gia. "À, nếu hồn ma của Mộc Kha trở về thì nó sẽ tìm đến Kim Kha để quấy nhiễu. Thôi quản gia, ông đúng là thâm độc đó." Nhưng rồi Thời Kha thở dài, gương mặt lộ vẻ bất nhẫn. "Nhưng mà chuyện này ta cần phải suy tính lại." Ngoài trời bắt đầu mưa tí tách. Bạch Kim Kha nhìn ra ngoài cửa sổ, đoán rằng bây giờ sắp sang giờ tí. Cái hậu người hạ đã ngủ say, khu nhà tắt đèn chìm trong bóng đêm yên tĩnh. Tự tay bỏ thêm vụn trầm vào trong đỉnh đồng, đợi cho làn khói trắng bốc lên, xua tan đi không khí u ám lạnh lẽo. Kim Kha tựa đầu vào thành ghế. Trước mắt chàng bỗng hiện ra dòng sông như nguyệt tấp nập thuyền bè. Một con đò chậm chậm tấp vào bờ nơi chàng đang đứng. Từng người đội nón ba tầm bước lên, lướt qua mặt chàng. Người cuối cùng là một cô bé chừng 10 tuổi. Chiếc nón trên đầu bị cơn gió mạnh cuốn bay, nhưng nàng không vội chạy theo nhặt lại, mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào Kim Kha mỉm cười. "Thanh Mai." Kim Kha thốt lên, toàn đưa tay về phía trước. Nhưng cô bé Thanh Mai 10 tuổi bỗng biến thành người tiểu thiếp mang tên Phạm Ngọc Trúc của Thời Kha. Cô chạy vụt về hướng ngược lại, nhảy xuống dòng nước thăm thẳm lấp lánh ánh trăng. Kim Kha không tự chủ được mà nhảy xuống theo. Lúc tóm được vạt áo của cô nàng và lôi lên bờ, thì cô ta bỗng hóa thành Phạm Mai Quế. Kim Kha giật mình chới với, cả người rơi xuống nước thêm một lần nữa. Bây giờ chàng mới bừng tỉnh và nhận ra mình vừa nằm mơ. Chậu nước ngâm chân dưới sàn nhà đã bị đổ ra lênh láng. Kim Kha không hiểu vì đâu mà bản thân lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó. Nhưng tâm trí của chàng lúc này rõ ràng lại hiện lên hình bóng người thiếp của gã anh trai cùng cha khác mẹ. Biết đó là điều tội lỗi, nhưng Kim Kha không thể kìm lòng được. Nghĩ đến những người cùng chung huyết thống, Kim Kha không nén được sự thù hận. Năm xưa khi lão Bạch đưa chàng về phủ kính cáo tổ tiên và tuyên bố nhận con, hai người anh vì lo sợ chàng đe dọa đến quyền lợi của mình đã ngấm ngầm ra tay hạ thủ. Mỗi người một cách, trong khi Thời Kha hữu dũng vô mưu, chuyên rình rập chờ đợi thời cơ phái sát thủ đeo bám giết hại Kim Kha 5 lần 7 lượt không thành, thì Mộc Kha đã liên thủ với một thầy bùa miền Sơn Cước bỏ ngải, khiến cho em trai bệnh tật kinh niên không tìm được thuốc chữa. Ban đầu Kim Kha không biết mình trúng ngải, chỉ biết rằng người anh cả luôn tìm cách truy sát, cho nên chàng mới dùng uy tín của người anh thứ, tức là Mộc Kha, để để làm lá chắn. Đi ngao du sơn thủy dưới cái tên Mộc Kha, Kim Kha phần nào tránh được tai mắt của đám thuộc hạ dưới trướng người anh. Sau lần gặp gỡ cô bé Thanh Mai, Kim Kha được nàng tặng cho một túi nhung lạ kỳ. Kể từ ngày đeo túi đó bên người, sức khỏe của chàng bỗng nhiên có chuyển biến tích cực. Một lần vô tình để túi nhung bị ướt, Kim Kha mở ra xem thử thì thấy bên trong là những hạt đậu nhỏ, nửa vàng nửa đỏ. Chàng tò mò đem thứ hạt đó đến tiệm thuốc để hỏi. Người bán thuốc vốn có chút hiểu biết về tà thuật, liền nói: cậu bị trúng tà hoặc là trúng ngải rồi. Nhìn những hạt đậu đã chuyển thành màu đỏ thì biết. Nếu chúng bị hư hỏng sẽ mốc hoặc là teo tóp. Nhưng mà những hạt đậu này thì khác, chúng từ màu vàng đã chuyển sang màu đỏ. Nếu như chúng chuyển thành màu đen của bộ hống, tức là cậu đã bị quá nặng, vô phương cứu chữa. Đích thực là có người đã giở trò với cậu. Mau đi tìm thầy giải đi. Kim Kha nghe theo lời vị lang trung, bí mật đi tìm thầy giải ngải. Sau đó chàng xin với lão Bạch đến phủ An Bình xa xôi để mở rộng địa bàn làm ăn, nhưng thực chất là để tránh họa sát thân. Thời Kha và Mộc Kha nghĩ rằng bệnh tình của Kim Kha sẽ khiến cho chàng phải chết trên đường đi. Nhưng ngay khi Kim Kha vừa mới tới phủ An Bình, Mộc Kha liền ở nhà phát bệnh y hệt như em trai. Hắn đã bị ngải vật. Tới khi hiểu được ra thì ngải đã ăn sâu vào xương tủy, vô phương cứu chữa. Mộc Kha sống lây lắc với căn bệnh quỷ quái suốt 6 năm thì chết. Bởi hắn chết khi chưa có vợ con, cho nên Bạch Phủ mới tìm tới một cô gái còn trinh để hợp táng cùng với hắn, nhằm an ủi vong linh người quá cố. Nhớ lại khoảnh khắc thời Kha nổi máu ghen khi em trai chào hỏi người Phạm Ngọc Trúc, Kim Kha biết vị thiếp thất này có một vị trí không hề nhỏ trong lòng anh trai. Chàng nhếch môi, thoáng nở một nụ cười bí hiểm. Anh đã hại chết thân phụ, muốn đuổi tôi ra khỏi Bạch Phủ. Vậy thì tôi sẽ từ từ cướp đi tất cả những gì mà anh luôn khao khát. Dù không phải kẻ tiểu nhân, nhưng để đối phó với loại người như Bạch Thời Kha, Kim Kha cần chút thủ đoạn. Được người thân tính trị tay, Kim Kha biết đối với Ngọc Trúc, Thời Kha chỉ có thể nhìn mà không thể chạm. Bởi một lẽ hết sức kỳ lạ, mỗi lần chung phòng với cô ta, Thời Kha sẽ thấy ma. Chuyện này vẫn được lan truyền âm ỉ trong nội bộ Bạch Phủ bấy lâu nay. Ngẫm nghĩ nhiều ngày, Kim Kha quyết định ra tay từ cô tiểu thiếp này. Nếu như có thể lôi kéo được cô ta làm tai mắt cho mình, Kim Kha nhất định sẽ nắm được đuôi người anh cả. Nam nữ thù thủ bất thân, việc gặp gỡ thê thiếp của anh trai không thể lộ liễu. Vì vậy Kim Kha quyết định nhờ tới Phạm Mai Quế giúp sức. Thời tiết u ám cộng với mây mưa có phần nặng hạt, tuy nhiên điều đó không ngăn được những bước chân vội vã của thằng Ất. Không tới các ổ bạc hay nhà thổ như mọi khi, đêm nay Ất cầm đèn lồng đi thẳng lên dốc đi, ra tận bãi bồi ven sông, nơi có ngôi miếu cổ bỏ hoang lâu ngày không có người thờ cúng. Trước khi vào miếu, nó tinh ý thổi tắt ngọn đèn, sau đó từ từ bước vào trong. Dù trời rất tối, nhưng thằng Ất vẫn nhận ra người đàn bà mặc áo cánh trắng đang ngồi trên chiếc sập cũ, như có ý chờ đợi nó. Không để người đàn bà phải chờ đợi lâu, Ất nhanh chóng cởi hết quần áo, rồi trong bóng tối vồn vã ôm ấp nhân tình. Người đàn bà cũng đáp lại hắn một cách cuồng nhiệt. Cả hai quấn lấy nhau trong hơi thở gấp gáp, mặc kệ bên ngoài mưa mỗi lúc một mau rơi lợp bợp trên mái ngói rêu phong. Sau màn ân ái kịch liệt, người tiếp phụ nằm xuống bên cạnh Ất, kẻ vuốt ve bộ ngực. Ả bắt đầu hỏi han: chàng đến bao giờ thì làm việc đó? Thông tin tiếp cung cấp hữu ích đó chứ. Thông tin của nàng đương nhiên là hữu ích rồi, nhưng mà lão thầy cúng còn chưa chịu ra tay, bởi còn bận làm bùa. Cái lão chết tiệt, nếu không để lão đã làm mai mối thì tôi đây đã mặc xác lão mà hưởng kho tàng một mình rồi. Người đàn bà ngồi dậy vùng vằng: nếu hai người còn không hành động nhanh để kẻ khác ra tay trước á, thì chớ trách tôi không nói sớm. biết người tình một khi bực mình sẽ nói dai như đĩa. Ất toan vật mụ ta xuống để hành sự thêm lần nữa, cốt để bịt miệng mụ. Nhưng mụ liền đẩy Ất ra. Thôi, hôm nay đến đây thôi. Tôi phải về, kéo thời Kha phát hiện ra thì chết không có chỗ chôn đó. Cứ nhớ là cách năm hôm tôi sẽ đến đây chờ. Đừng có quên hẹn kẻo tôi lột da ra đó. Bóng người đàn bà đã mất dạng. Thằng Ất lầm bầm chửi thầy. Đúng là cái loại gái đĩ già mồm mà. Bảo sao cả thời Kha lại bỏ bì, không thèm đối hoài gì tới. Ất chép miệng cảm thán cho số phận của mình. Bởi người đời vẫn có câu, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Bạch thời Kha vốn chẳng có tài cán gì, chẳng qua số hắn may mắn đầu thai vào nhà giàu, cho nên không bao giờ phải lo cái ăn cái mặc, thê thiếp đầy nhà. Người vợ cả tên Nguyễn Thị Mai, bởi vì chồng nạp nhiều thiếp thất nên bị bỏ bê lâu ngày, sinh ra bí bách. Lão Mão Dê sau mấy lần tới Bạch phủ cúng bái đã tin ý nhận ra điều này, bèn đẩy đưa giới thiệu Ất cho ả. Hai kẻ mèo mỡ gà đồng tâm đầu ý hợp, quấn lấy nhau ngay từ lần hẹn đầu tiên. Đó là lý do cho những lần vụng trộm tiếp theo trong ngôi miếu cổ. Ngó ra ngoài trời thấy mưa vẫn còn đang rơi. Thằng Ất ngã người xuống phẳng, đánh một giấc, bởi nó cũng thấm mệt sau trận làm tình. Nhưng nhắm mắt chưa được bao lâu thì phải giật mình vì tiếng quạ kêu lên thê thiết trong đêm. Nó tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm dưới gốc đa già ngay bên cạnh miếu. Rễ đa lòa xòa trùm lên mặt. Ất vừa kinh ngạc vừa bực bội, bởi khi không nó lại tự mình chạy ra ngoài miếu đi ngủ. Cấu kỉnh khua tay gạt đám rễ ra. Nhưng chính lúc này Ất bỗng trở nên khiếp đảm, bởi trước mắt là một khuôn mặt trắng bệch vô cùng dị hợm, với hai hốc mắt không có tròng đang nhìn hắn nở một nụ cười quỷ dị. Sự việc thằng Ất ra miếu hoang ngủ, sau đó trúng gió độc, bán thân bất toại đã lan truyền khắp nơi, đồng thời khiến cho cả nhà bà Phạm Ngọc Hảo một phen náo loạn. Thấy thằng con trai duy nhất đang lành lặn bỗng dưng trở thành phế nhân, bà Hảo như người lên cơn động kinh, luôn miệng gào khóc, than trời trách đất. Không giống như các lang trung xem mạch bắt bệnh, thầy Mão khi tới nhà thăm Ất liền phán ngay. Nửa đêm nửa hôm không ngủ ở đâu, lại trà miếu bán bổ thần thánh, cho nên mới bị vật cho đó. Mau mau làm lễ kêu cầu, rồi tôi khấn xin các ngài tha cho. Thành tâm thì mai ra còn khỏi. Có bệnh thì vái tứ phương, các biện pháp đông tây kim cổ đều được bà Hảo áp dụng triệt để. Ngoài việc mời thầy Lang tới nhà bấm huyệt chăm cứu cho Ất, đích thân bà cùng với thầy Mão ngày ngày sắm lễ tra miếu tạ tội cùng quỷ thần. Vì chữa bệnh cho con trai, số của cải có được từ hai lần gả bán con gái đều lần lượt đội nón ra đi. Sau khi bán món trang sức cuối cùng, bà Hảo được thầy Mão bắt nước. Thằng Ất bây giờ nằm một chỗ, coi như vô dụng. Việc sắp tới đây e rằng chỉ còn trông cậy vào mình mà thôi. Bà Hảo vừa kinh hãi vừa lo lắng khi nghe thầy Mão tiết lộ chuyện đào mộ cướp bạc sắp tới. Việc này vô cùng hệ trọng, mình chớ hé răng ra ngoài, kẻo chết cả nút đó. Nếu trót lọt thì tiền tiêu ba đời không hết đâu. Thấy bà Hảo tần ngần, thầy Mão thủng thẳng nói. Mà thôi, nếu mình không chịu cũng chẳng sao. Tôi cũng đã liên hệ với người khác rồi, làm cả ăn tất. Nhưng mà thằng Ất Nói đến đây, thầy Mão ra vẻ thương hại. Nếu không có tiền chữa trị thì e phải nằm liệt suốt đời đó, tội nghiệp. Thầy Mão nói xong toan bỏ đi, liền bị bà Hảo ngăn lại. Khoan đã, tôi đồng ý, cho tôi tham gia cùng đi. Biết cá đã cắn câu, thầy Mão gật gù thông báo. Vậy đúng đêm ngày kia, mình ra đầu làng, đi cùng với thằng Siêu Lé. Hai người phối hợp với nhau để mà hành sự. Thầy không đi hay sao? Bà Hảo ngạc nhiên hỏi. Thầy Mão đáp. cần phải có người ở nhà để cúng bái. Việc này chỉ có tôi mới có thể đảm trách thôi. Vị trí của ngôi mộ tôi đã chỉ cho thằng Siêu rồi, mình cứ đi theo nó là được. Từ khi Ất đổ bệnh thì Mai không còn người trút bầu tâm sự. Thêm việc ngày ngày phải nhìn người chồng bạc bẽo ra vào, ông bướm cùng mấy cô vợ bé mà trong lòng càng thêm hậm hực. Tuy không ưa đám tiếp tất của chồng, nhưng thì Mai lại khá thân thiết với Thanh Mai. Có lẽ sự đồng cảm về cảnh chăn đơn gối chiếc khiến cho hai người phụ nữ xích lại gần nhau. Duy một điều khác biệt, thì Mai là do người chồng ghẻ lạnh, còn Thanh Mai dù nhập phủ một thời gian nhưng vẫn là con gái đồng trinh bởi vong hồn đeo bám. Chính vì có được cảm tình của người vợ cả nên Thanh Mai sớm đã được rỉ tai một tin tức quan trọng. Đích thân thì Mai đã tiết lộ với nàng về kế hoạch của Bạch Thời Kha. Cô ta cho Thanh Mai biết chồng mình đang bàn bạc với Thôi quản gia đem Thanh Mai tế cho Bạch Mộc Kha. Thị Mai khuyên nàng nên tìm cách bỏ trốn khỏi Bạch Phủ, tránh tai họa đang giáng xuống đầu. Chuyện bị chôn sống lúc trước đã khiến cho Thanh Mai bị ám ảnh sâu sắc. Vì vậy lần này được sự mách nước cũng như sự giúp đỡ của Thị Mai, Thanh Mai không chút do dự đã khăn gối trời phủ ngay trong đêm. Chiếc xe ngựa chở nàng vừa ra khỏi địa phận làng Đông Xá chưa được bao lâu, liền bị một toán người mặc đồ đen chặn lại. Sau khi khống chế, sát hại người đánh xe, đám đạo tặc bắt sống Thanh Mai, trói tay, nhét dẻ vào miệng, rồi đưa nàng quay trở lại con đường cũ. Không bao lâu sau, Thanh Mai nhận ra mình được đưa tới lăng mộ của nhà họ Bạch. Trước mặt nàng là Thôi quản gia cùng đám gia đình. Sau cái vất tay của Thôi quản gia, một người đàn bà bước tới cùng với bộ hỷ phục tân nương, nhanh chóng khoác lên người Thanh Mai. Ngay sau đó, nàng lập tức được ném vào trong quan tài đặt ngay bên cạnh mộ phần của Bạch Mộc Kha cùng vô số trang sức. Trước khi đóng nắp ván thiên, Thôi quản gia đã tháo dẻ bịt miệng, nói lời cuối cùng với nàng. Lần trước cô may mắn thoát khỏi Bạch Phủ, nhưng lần này thì không thể đâu. Mợ hai à. Biết thân phận của mình đã bại lộ, Thanh Mai cố dãy dụa và kêu cứu trong vô vọng, nhưng nắp quan tài vẫn từ từ đóng lại một cách lạnh lùng. Sáng hôm sau, Bạch Phủ cho người viết giấy cáo phó và dán khắp nơi, thông báo về sự ra đi của cậu hai Bạch Mộc Kha, đồng thời cho biết mợ hai bị quá đau lòng trước sự ra đi của chồng nên đã tuẫn tiết theo. Tin tức nhanh chóng tới tai của thầy Mão cùng mụ Hảo. Hai kẻ mèo mã gà đồng vui mừng khôn xiết, vì từ nay Phạm Ngọc Trúc thực sự ở trong phủ họ Bạch sẽ yên tâm sống dưới cái tên Phạm Mai Quế mà không còn bất cứ mối đe dọa nào nữa. Sau khi chôn sống Quế Thanh Mai mà theo như lời Thôi quản gia nói là trả lại vợ cho cậu hai, quả nhiên mọi sự trong Bạch Phủ đã yên bình trở lại. Không ai nhìn thấy hồn ma Bạch Mộc Kha hiện về nữa. Nhưng đúng như người ta nói, mọi thứ thường tĩnh lặng trước giông bão. Bởi sau khi chôn sống Thanh Mai đúng 49 ngày, Bạch Phủ bắt đầu xuất hiện sự lạ. Án binh bất động một thời gian, mụ Hảo tìm đến lão Mão để chia của. Bất bình vì bản thân góp công sức đáng kể trong vụ đào mộ cướp bạc, nhưng người cầm trịch lại là tay thầy cúng. Mụ Hảo bàn với Siêu Lé khi chia chác nhất định phải bắt lão Mão chia cho mụ và Siêu phần hơn, bởi vì cả hai đã mạo hiểm, trong khi lão Dây già chỉ việc ở nhà rung đùi há miệng chờ sung. Đúng giờ tí, cả hai có mặt trước cổng nhà thầy Mão. Đang định bắt loa tai lên miệng giả tiếng cú kêu, bất ngờ Siêu Lé thốt lên bởi cánh cổng không khóa đang từ từ mở ra. Cả hai bước vào. Trong nhà thầy Mão ánh đèn đỏ quạch từ trên bàn thờ hắt ra, khiến cho mọi thứ trở nên u ám và rờn rợn. Hãy vai Siêu đi trước, bà Hảo sau đó cất tiếng gọi khẽ. Dù hai cánh cửa mở toang, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của thầy Mão đâu. Đang hoang mang, bất ngờ cả hai bị loạt tiếng động ở phía sau làm cho chú ý. Khi quay đầu lại, Mụ Hảo và Siêu Lé tất kinh rụng rời khi thấy một bóng người không đầu mặc hỷ phục đang đứng giữa sân, hướng bước chân về phía bọn họ. Dưới ánh trăng, thứ quái dị đó lúc ẩn lúc hiện một cách ma quái. Mụ Hảo dụi mắt run rẩy, lắc vai Siêu để xác định xem hắn có trông thấy thứ mà mình đang thấy hay không. Nhưng phát hiện ra cả người Siêu cũng đang cứng đờ từ bao giờ. Dưới chân hắn, nước tiểu đang chảy ra tồ tồ. Hai kẻ khốn nạn vội vã dìu nhau chạy bán sống bán chết khỏi nhà thầy Mão. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hiện tại việc quay lại điện thờ tìm ông ta là điều bất khả thi. Bóng ma không đầu kia bỗng dưng xuất hiện trên đất nhà lão Mão, khiến cho Mụ Hảo và Siêu Lé phải hồn siêu phách lạc. Về tới nhà rồi, nhưng cả người Mụ Hảo vẫn lạnh toát, không ngừng run rẩy. Bộ quần áo trên người lấm lem, bẩn thỉu, bởi lúc đi đường đã vấp ngã liên tiếp. Đưa tay lên mũi, mụ suýt nôn ọe vì hai tay hăng mùi phân trâu bò, có lẽ lúc ngã đã vồ phải. Thay quần áo xong, mụ lập cập lên giường trùm chăn kín mít, nhưng căn bản không ngủ nổi khi cái hình ảnh quái dị kia liên tục xuất hiện trong tâm trí. Đến khi thấy sống lưng lạnh toát, mụ mới từ từ quay người và thét lên kinh hoàng, bởi hồn ma không đầu đang nằm bên cạnh mụ. Điều quái lạ là mặc cho mụ kêu gào thì mấy đứa con gái vẫn ngủ say như chết. Mụ chạy sang buồng của Ất, sau đó khóa trái cửa. Ất nằm liệt giường nhưng cái đầu vẫn ngút mắt được. Thấy mẹ mình lập cập thắp đèn cầy khắp phòng thì tỉnh giấc. Bà Hảo không nhìn con, chỉ run rẩy giải thích: "Cô khốn nạn, lão Mão hại tôi rồi. Chắc chắn là có chuyện liên quan tới vụ đào mộ cướp bạc hôm trước. Đúng là không ba năm dạy một vợ mà." Trong lúc mụ còn đang bận thắp đèn, thằng Ất nằm trên giường ngóc cái đầu lên ú ớ. Bà Hảo buông tay, lại gần Ất hỏi han: "Ất à, con sao vậy?" Thấy ánh mắt con trai trợn trừng nhìn ra cửa, bà Hảo chột dạ trông theo. Thì hỡi ơi, hồn ma không đầu mặc hỷ phục đã đứng đó từ bao giờ. Mụ Hảo trú lên hải hùng, rồi nhảy lên giường trùm chăn. Trong lúc hoảng loạn, mụ đạp luôn thằng Ất xuống đất, mặc cho nó ú ớ không thôi. Trong lúc ấy, tại nhà họ Bạch, sau khi quyết định chôn sống Quế Thanh Mai, dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng ngẫm lại Bạch Thời Kha cảm thấy mình không còn cách nào khác. Ban đầu hắn định nghe theo lời Thôi quản gia, tặng Thanh Mai cho Kim Kha nhằm đẩy vận xui cho hắn. Nhưng hiềm nổi, Kim Kha đã khéo léo từ chối. Vì vậy, để hồn ma Mộc Kha không trở về quấy nhiễu, Thời Kha chỉ còn cách chôn sống Thanh Mai. Đang tưởng nhớ tới người đẹp thì bất ngờ Thời Kha trùng mình vì gió lạnh ào ào thốc tới, bật tung hai cánh cửa ra vào. Sương đêm như khói tỏa ra theo luồng sáng của ánh trăng, tạo nên một khung cảnh bồng bềnh huyền ảo. Nhưng còn chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp của tạo hóa, Thời Kha đã phải giật mình kinh hãi, vì ẩn hiện trong làn sương khói mỏng manh là một bóng người không đầu mặc hỷ phục màu đỏ đang hướng về phía hắn. Thời Kha hoảng hốt bật ngửa ra sau, gạt vỏ rượu trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành. Đúng lúc hắn mở choàng mắt và nhận ra mình vừa mơ. Âm thanh rơi vỡ khiến cho người thiếp đang ngủ giật mình thức giấc. Á chạy lại bên cạnh chồng hỏi han, lau mồ hôi trên trán, khiến cho hắn từ từ bình tâm trở lại. Tuy nhiên cũng đúng lúc này, Thời Kha một lần nữa bị dọa đến hồn phách lên mây. Bởi hắn vừa nhìn thấy, trong mắt người thiếp là cái bóng người không đầu mặc đồ đỏ. Thời Kha kinh khiếp bỏ chạy khỏi phòng, vừa chạy vừa kêu khóc thảm thiết, còn người thiếp vẫn đuổi theo phía sau. Chạy tới đầu nhà bếp, Thời Kha bắt gặp một gã gia đình chưa ngủ. Hắn đang cởi trần, cầm rìu bổ củi. Thời Kha như chết đuối vớ được cọc, lập tức bám lấy hắn, sau đó chỉ tay về phía sau người tiếp mà miếu máu. Mà tên gia đình chẳng có chút phản ứng, cứ thế tiếp tục công việc đang dang dở. Không tìm được sự giúp đỡ, Thời Kha phản kháng bằng cách đẩy người tiếp ra xa. Hắn không ngờ cú đẩy ấy đã lấy đi mạng sống của cô ta. Sau tiếng thét kinh hoàng phát ra từ nhà bếp, mọi người trong phủ mới tỉnh dậy và chứng kiến một sự việc khủng khiếp. Thời Kha đang cầm chiếc triệu bổ củi dính đầy máu tươi, còn đầu của người thiếp thì nằm lăn lóc ở dưới đất, máu từ phần cổ vẫn đang phục ra đỏ thẫm cả một vùng. Thời Kha đã tự tay giết chết thiếp thất của mình. Cho tới khi ngồi trong ngục thất, hắn vẫn chưa hết bàng hoàng, cũng như chưa hiểu được chuyện gì xảy đến với mình. Đêm đó rõ ràng kẻ hạ lưỡi triều chặt đầu người thiếp là gã gia đình. Vậy mà không hiểu sao, lúc mọi người trong phủ có mặt, thì kẻ cầm chiếc rượu đẫm máu kia lại là hắn. Chuyện này chỉ có thể giải thích bằng một điều: hắn đã bị ma nhập. Nghĩ đến hồn ma không đầu mặt khỉ phục, Thời Kha chột dạ nhớ về Thanh Mai. Chẳng lẽ đó lại là nàng sao? Nhưng chính Thôi quản gia đã khẳng định nàng được chôn sống bên cạnh mộ của Bạch Mộc Kha. Nếu như hồn ma nàng trở về, cũng không có lý nào lại mất đi một phần thân thể. Vậy thiếu nữ không đầu kia là ai? Và tại sao lại tìm đến Thời Kha báo oán? Nghĩ ngợi mất nửa ngày vẫn không tìm được câu trả lời. Cho nên ngay khi cửa buồng giam mở ra, cho người nhà vào thăm tù nhân, Thời Kha lập tức lệnh cho Thôi quản gia đi điều tra về hồn ma không đầu đã theo ám mình. Chắc chắn có kẻ nào đó đã ném đá giấu tay, dùng tà thuật mà hại hắn. Thôi quản gia cho biết, ở trong phủ, ngoài Thời Kha, thì không còn ai nhìn thấy thứ âm tà đó. Hãy đi tìm lão mẫu đi, lệnh cho lão bằng mổ giá, phải đánh cho hồn ma không đầu kia hồn phi phách tán, đừng để nó quay lại quấy nhiễu ta nữa. Trước yêu cầu của chủ, Thôi quản gia thở dài. Mấy hôm trước tôi đích thân đi tìm lão, nhưng mà lão đã chết rồi. Thuật lại cho Thời Kha nghe về cái chết khủng khiếp của lão thầy cúng. Thôi quản gia thở dài cảm thán. Quả thật là quá trùng hợp, lão ta cũng chết mất đầu đó. Toàn thân lạnh ngắt, Thời Kha run rẩy cầm tay Thôi quản gia mà căn dặn. Lão mẫu chính là kẻ đã xui ta trả lại vợ cho Mộc Kha. Có lẽ nào vì vậy mà lão bị trả thù. Mau, mau về kiểm tra ngôi mộ của Quý Thanh Mai. Chắc chắn có kẻ đã động thủ với xác của ta. Nếu không mau phản đoạn, chúng ta sẽ lần lượt trở thành nạn nhân kế tiếp đó. Chưa bao giờ Thời Kha cảm thấy sợ hãi như thế. Hắn có cảm giác kẻ thù giấu mặt đang cố tạo ra những cái chết rùng rợn xung quanh hắn để mà tra tấn tinh thần trước khi tiễn hắn về địa ngục. Tuy rằng trước nay làm việc ác không ít, cũng có vô số kẻ thù, tuy nhiên đối tượng khả nghi nhất hiện nay chính là người em trai lạc loài Bạch Kim Kha. Nỗi hận thù chưa kịp lắng xuống, Thôi quản gia lại tiếp tục thông báo một chuyện quan trọng. Hiện giờ mọi việc trong nhà đều do cậu ba xử lý. Tôi đã thúc giục hắn lo lót quan trên để mà đưa cậu về. Nhưng mà... hắn không chịu, có đúng không? Trước cái gật đầu của Thôi quản gia, Thời Kha vô cùng phẫn nộ. Tên khốn! Để ta ra khỏi đây, nhất định phải bầm sát hắn ra! Sau khi liên tiếp gặp những chuyện xui xẻo, cộng thêm việc nhân tình đã chết, mụ hảo không còn nơi để bấu víu, liền đánh bạo tìm tới con gái để cầu cứu. Ngọc Trúc không thể ngờ hoàn cảnh của mẹ mình hiện tại thảm hại như vậy. Sau khi khóc lóc kể lể một hồi, mụ hảo năn nỉ con gái tìm cách cứu mình, bởi hồn ma không đầu đang hằng đêm quấy nhiễu khiến cho mụ muốn phát điên. Tiền bạc trong nhà cũng đã đội nón ra đi bằng sạch kể từ khi thằng Ất ngã bệnh. Mụ hảo giờ đây rơi vào hoàn cảnh vô cùng túng quẫn. đổ mồ hôi lạnh trước lời thuật của mẹ ruột. Ngọc Trúc nhớ lại đêm Thanh Mai bỏ trốn khỏi Bạch Phủ. Chính ả là người theo dõi từ đầu và biết được tường tận mọi chuyện. Đợi cho cổ xe ngựa chở Thanh Mai đi khuất, ả liền bí mật báo tin cho Thôi quản gia để ông ta cho người truy đuổi. Sáng hôm sau, không thấy Thanh Mai trở về cùng Thôi quản gia, ả ta biết rằng nàng đã lành ít dữ nhiều. Thanh Mai chết đi, người được lợi nhất chính là Ngọc Trúc, bởi ả đang mạo danh Thanh Mai, ân nhân của cậu ba Bạch Kim Kha. Ngay khi Kim Kha mở lời nhờ ả gặp gỡ và làm thân với nàng, ả đã vô cùng lo sợ thân phận của mình bị bại lộ. Nay Thanh Mai không còn, bí mật ấy sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Sau chuỗi những gì bà Hảo kể lại, cùng với sự việc bí ẩn đang diễn ra ở Bạch Phủ, Ngọc Trúc lo sợ rằng Thanh Mai đã chết rất thảm và oan hồn đang trở về báo oán, rất nhanh sẽ tìm tới ả để báo thù. Không thể ngồi yên chờ chết, Ngọc Trúc bí mật đưa tiền cho mẹ ruột, kêu bà nhanh chóng đi tìm pháp sư để trừ tà. Ngôi mộ chôn sống Quế Thanh Mai lại bị quật lên. Hai kẻ đạo huyệt kinh hãi đứng dạt ra xa. Thôi quản gia mặt biến sắc, đứng từ trên nhìn xuống huyệt mà trung giọng nói: "Quả như cậu cả nói đúng rồi, Quế Thanh Mai đã bị cắt đầu luyện tà thuật rồi." Sự lo lắng và hoang mang bao trùm Bạch Phủ. Suốt 7 ngày liền, toàn bộ trên dưới thực hiện nghiêm ngặt quy định nội bất xuất ngoại bất nhập. Thời Kha giả điên cho nên được tại ngoại, nhưng mọi việc trong nhà giờ đây đã do Kim Kha quản lý. Để được tha bổng, hắn đành phải làm theo yêu cầu của em trai, hoán đổi toàn bộ số tài sản của hai người cho nhau. Tức là Kim Kha sẽ là người ở lại Bạch Phủ, còn Thời Kha phải ngoan ngoãn ra đi cùng với số của cải ít ỏi. Hắn biết rõ nguồn cơn sự việc xuất phát từ hồn ma không đầu kia. Bây giờ chỉ cần tìm được chiếc đầu bị tai phù thủy tà ác luyện thành tiên linh cái, thì hắn sẽ đảo ngược được tình thế. Không vội rời khỏi thôn đoài, Thời Kha âm thầm tìm một pháp sư cao tay ấn ở vùng Đà Bắc đấu lại với tai phù thủy kia. Biết rõ sinh thần bát tự của Quế Thanh Mai, Thời Kha liền cung cấp ngay cho vị pháp sư vừa được mời về. Tuy nhiên người này lập đàn truy hồn 3 ngày 3 đêm vẫn không tìm ra được dấu vết. Ông ta kết luận: "Trinh nữ không đầu kia chắc chắn không phải Quế Thanh Mai." Thời Kha vô cùng bất ngờ, bởi Thôi quản gia đã khẳng định đã đích thân chôn sống nàng ta. Không lý nào mà Thanh Mai có thể đội mồ sống dậy. Bởi nếu quả thật như vậy, thì nàng ta đúng là phúc lớn mạng lớn. Hai lần bị chôn sống đều thoát nạn thần kỳ. Mặt khác, kẻ nằm trong quan tài bị cắt đầu không phải là Thanh Mai, vậy thì kẻ đó là ai? Kẻ nô bộc trung thành Thôi quản gia tiếp tục được giao phó việc điều tra danh tính hồn ma không đầu. Vị thầy pháp gợi ý: "Người này chắc chắn là con gái của nhà nào đó trong làng bị mất tích. Điều tra theo hướng đó ắt sẽ có kết quả." Bằng cái đầu lọc lõi cáo già, Thôi quản gia phân tích: "Còn nhớ trước đây Quế Thanh Mai lấy tên Phạm Ngọc Trúc để lần thứ hai bước vào Bạch Phủ. Cô ta đã mạo danh con gái của người vợ lẽ thay đồ. Như vậy Phạm Ngọc Trúc thực sự có thể đã chết, và hồn ma chính là cô ta." Một cách nhanh chóng và bí mật, bà Phạm Ngọc Hảo được dẫn tới gặp Thời Kha. Nhưng những gì bà Hảo nói đã khiến cho Thời Kha thất vọng. Dù không tiết lộ hành tung của con gái, nhưng bà Hảo khẳng định nàng ta còn sống và không có chuyện bị cắt đầu luyện thành tà thuật. Thôi quản gia bất ngờ nhớ tới một chuyện quan trọng, liền bẩm báo: "Ngày trước con hầu từng lo việc cúng cơm 3 ngày cho cậu hai, được cho là bỏ trốn khỏi Bạch Phủ. Nhưng sau đó ta không tìm được tung tích của nó. Vậy Quế Thanh Mai lại còn sống và ẩn thân dưới cái tên Phạm Ngọc Trúc. Thế thì có thể suy ra, kẻ nằm trong quan tài khi đó chính là con hầu gái đó." Mọi người nghe Thôi quản gia phân tích đều cảm thấy hợp lý. Ngay trong đêm, thầy Pháp và đám người thời Kha bí mật tới khu lăng mộ để khai quan nghiệm xác. Tuy nhiên bên trong chiếc quan tài của cậu hai Bạch Mộc Kha, người phụ nữ chôn cùng đã biến mất. Thầy Pháp kết luận: vậy là rõ rồi, kẻ trộm đầu đã dùng cách trộm lòng tráo phụng, khiến cho chúng ta đi một đường vòng vô ích. Không cần biết Quế Thanh Mai còn sống hay đã chết, nhưng trinh nữ không đầu chắc chắn là ả hầu gái kia. Là người cai quản Bạch Phủ, Thôi quản gia từng nắm trong tay toàn bộ khế ước bán thân, cũng như ghi chép cụ thể về thân thế của tôi tớ trong nhà. Tuy nhiên giờ đây, khế ước và danh sách lại do Bạch Kim Kha đích thân quản lý. Muốn biết được sinh thần bát tự của con hầu, cần phải mạo hiểm trở về Bạch Phủ. Việc này vô cùng quan trọng, bởi sẽ giúp cho thầy Pháp khống chế được vong hồn trinh nữ, đấu lại với tay thầy phù thủy tà ác kia. Giờ tí ba khắc, Thôi quản gia cùng chủ nhân của mình lén lút bước vào thư phòng của Bạch Kim Kha. Dù biết những tài liệu quan trọng sẽ không được trưng bày lộ liễu, nhưng với phương châm thà soát nhầm còn hơn bỏ sót, chủ tớ thời Kha tiện tay xới tung mọi thứ có trong căn phòng, cốt là để tìm ra bản ghi chép danh sách kẻ ăn người ở. Mãi mê tìm kiếm, hai kẻ đột nhập không để ý mùi khét đang lan tỏa và ngày một nồng đậm hơn. Mãi tới khi bên ngoài vọng vào tiếng la hét thất thanh thì họ mới giật mình nhận ra phía sau lưng lửa đang bốc lên ngùn ngụt. Thôi quản gia hét lớn: Cháy rồi cậu cả, mau chạy thoát thân. Ngọn lửa từ cây đèn cầy không biết vì đâu đã cháy lan sang đống giấy tờ vương vãi khắp nơi, sau đó bén vào giá sách cùng với những vật dụng bằng gỗ bên trong căn phòng, tạo thành đám cháy đánh thức mọi người. Điều kỳ lạ là cửa ra vào đã bị khóa ngoài, khiến cho hai kẻ bên trong không thể chạy thoát. Thời Kha hoảng loạn ra sức thúc cửa và kêu cứu, nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy tiếng của hắn. Trong cơn hoảng loạn, hắn chợt nhìn thấy hai thanh long đao đang treo trên tường giống như vật trang trí, lập tức lấy xuống bổ tới tấp vào cánh cửa. Việc làm này quả nhiên có tác dụng, một cánh cửa lông ra để lộ lối thoát. Nhưng Thời Kha chưa kịp vui mừng thì phải giật mình lùi lại, bởi hắn nhận ra thanh long đao đã bổ xuống đầu một ai đó đứng sau cánh cửa. Máu trên cổ người ấy đang phục ra xối xả. Thời Kha kinh hãi mở to mắt nhìn bóng người không đầu từ từ tiến về phía hắn với bộ hỷ phục màu đỏ máu. Hắn hoảng loạn cầm cây bảo đao khua loạn. Sau tiếng hét mang rợ, tân nương không đầu gục xuống bên ngọn lửa hung tàn đang bốc cao nghi ngút. Thời Kha tỉnh lại trong ngôi từ đường của gia tộc. Trước mắt là người em cùng cha khác mẹ, Bạch Kim Kha, đang nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng. Dù ghét cay ghét đắng đứa con lạc loài của Bạch gia, nhưng việc nhìn thấy y vào lúc này chứng tỏ Thời Kha vẫn còn sống. Thông báo cho anh trai một tin quan trọng, Kim Kha tiết lộ Thôi quản gia đã chết trong biển lửa. Không những thế, đầu của ông ta đã bị thanh bảo đao chém đứt lìa, một cái chết đau đớn và không toàn thây. Thời Kha rụng rời chân tay khi nghe tin dữ. Hắn như phát điên vì người hầu cận trung thành đã vong mạng ngay trước mắt hắn. Không để cho anh trai kịp cảm thán, Kim Kha lật bài ngửa, đồng thời vạch tội giết cha, chiếm đoạt gia tài của Thời Kha. Dù nể tình máu mủ, Kim Kha muốn chừa cho anh trai một con đường sống, nhưng lập tức tra tối hậu thư, yêu cầu Thời Kha phải rời khỏi xứ đoài, mãi mãi không được trở về, bởi tội ác giết cha hắn đã làm trong quá khứ. Căm tức bởi vì bị em trai sỉ nhục và buộc tội, Thời Kha trở về lữ quán tìm thầy Pháp lên kế hoạch xử đẹp đứa con lạc loài. Mặc dù Kim Kha phủ nhận chuyện cắt đầu trinh nữ, sau đó thuê thầy Mo luyện thiên linh cái để hại anh trai, nhưng Thời Kha làm sao tin được. nghĩ tới người đàn bà ở bên cạnh Kim Kha, kẻ mà hắn coi như báo vật, Thời Kha liền nảy ra một âm mưu đen tối. Cùng lúc ấy, tại một ngôi nhà hoang trong rừng sâu, ngồi trước bếp lửa đỏ trực là một ông lão tóc quắc thước cùng với cô gái có dáng dấp trẻ trung. Người đàn ông cất giọng trầm lục: "Những kẻ hại con đang từng người một phải trả giá. Con hãy kết thúc chuyện này đi con." Cô gái khẽ lắc đầu: "Thời Kha chưa chết, Mụ Hảo chưa chết, con Trúc chưa chết, tất cả bọn chúng đều còn sống. Vậy thì làm sao phụ mẫu con với số dạng có thể yên lòng nhắm mắt? Những chuyện chúng gây ra, con sẽ bắt chúng phải trả giá đắt." "Đôi khi sống không hẳn là sung sướng, chết chưa chắc là khổ đau. Thằng Ất đã bị hành trở thành phế nhân. Bà Hảo hiện giờ sống trong sợ hãi và phải chăm lo một đứa con bệnh tật. Thời Kha mất tất cả gia sản vào em trai. Đối với một kẻ tham lam, đó là một đòn đau thấu tâm can đó." Người con gái nắm chặt bàn tay, ánh mắt quyết đoán: "Vậy cũng chưa thể hả giận. Con không muốn trơ mắt nhìn kẻ ác được sống nhẫn như. Chưa kể là con Trúc, con trắng độc hại người sau lưng, vẫn đang sống một cách sung sướng mà chưa nhận được sự trừng trị thích đáng. Con định làm gì tiếp theo?" Người con gái lặng im như đang tính toán điều gì. Ông lão khẽ nhắm mắt thở dài: "Mọi sự trên đời trời xanh đều đã an bài. Con muốn tu luyện, ta sẽ giúp. Còn chuyện trả thù đôi khi thừa thải, bởi ác giả ác báo, ta không cần phải làm gì cả. Kẻ ác cũng sẽ bị tiêu diệt, bởi phúc của chúng đã cạn rồi." Ông lão gục đầu như chìm vào giấc ngủ, đống lửa cũng sắp tàn. Người con gái đứng dậy khoác thêm áo choàng lên vai cho sư phụ, sau đó lặng lẽ rời khỏi căn lều, đi về phía thôn làng. Dù trời chưa sáng, nhưng bà Hảo đã thức giấc. Nói đúng hơn, từ ngày thằng Ất đổ bệnh, hầu như chưa có đêm nào bà được hưởng một giấc ngủ trọn vẹn. Hôm nay bà có hẹn với một người đặc biệt. Sau nhiều ngày đi khắp nơi tìm kiếm thầy trừ ma, cuối cùng bà cũng tìm được một thầy pháp cao tay, tu luyện nhiều ngày tận miền sơn cước. Đó là một ông lão trâu tóc bạc phơ, gương mặt hồng hào phúc hậu, có phong thái của một kẻ tu tiên đắc đạo. Để thử tài ông lão, đầu tiên bà Hảo dâng tiền nhờ xem vận mệnh. Ông lão nhìn bà không nói nửa lời, chỉ lặng lẽ cầm bút viết lên giấy rồi đưa cho bà đọc. Xem xong những gì ông lão viết, bà Hảo trung như cây sấy, chắp tay vái sóng vị thầy pháp, rồi lắp bắp hỏi: Con cần phải làm gì thưa ông? Con thực sự chưa muốn chết, ông hãy giúp con, dù tốn bao nhiêu tiền con cũng bằng lòng." "Đất bà đang ở là một mảnh đất dữ, nơi có hai vong hồn đã bị bà hại chết. Hai vong hồn đó không siêu thoát mà tiếp tục lẩn khuất chôn nhân gian để báo oán. Chưa kể tội của con cái bà cũng rất nặng, vì vậy mẹ con bà nghiệp chồng nghiệp. Tốt nhất hãy bán ngôi nhà hiện giờ, đến sống ở một nơi khác thì mai tra giữ được tính mạng." Bà Hảo cúi đầu đăm chiêu. Ngôi nhà của thầy đồ bà vốn không tiếc, nhưng đâu thể nói bán là bán ngay được. Hơn nữa căn nhà cũ của bà vốn chẳng còn, biết đi đâu bây giờ. Hiểu được tâm tư của bà Hảo, thầy pháp nói: "Tính mạng của bà mới là quan trọng. Chưa kể nếu chuyện đất nhà bà có ma lộ ra, sau này sẽ càng khó bán. Tốt nhất bà nên quyết ngay thì hơn." Bà Hảo chắp tay cúi lại thầy Pháp, mau chóng trở về viết cáo thị bán nhà. Rất nhiều người đọc được tin tức tìm đến xem đất, nhưng không hiểu sao chẳng một ai hỏi mua. Bà Hảo lo lắng và càng lúc càng tin rằng nhà bà thực sự âm khí nặng nề, khó lòng tìm được chủ mới. Phải hạ giá tới lần thứ ba, bà mới sang tay được một người khách lạ tới từ phương xa. Theo như thỏa thuận, toàn bộ số tiền bán nhà sẽ được quy đổi thành vàng và bạc nén. Nhận tiền xong xuôi, bà Hảo thuê một cỗ xe ngựa rời khỏi nhà cũ, đến chỗ ở mới do chính vị thầy Pháp giới thiệu. Tới nơi, mẹ con bà Hảo ngạc nhiên khi thấy một người lạ mặc áo choàng đen, trùm mũ che quá nửa mặt đã chờ sẵn. Người mua nhà bỗng xuất hiện, cầm tờ khế ước đưa cho vị khách ấy, rồi kính cẩn nói: "Đây là giấy tờ nhà, xin trao trả lại cho tiểu thư." Vị khách cầm tờ giấy có dấu mộc đỏ, tỏ vẻ hài lòng. Đoạn tháo chiếc mũ trùm trên đầu xuống, nhìn thẳng vào bà Hảo, khiến cho bà ta cùng mấy đứa con gái há hốc mồm kinh ngạc. "Thanh Mai, là mày sao? Mày vẫn còn sống hả?" Trước sự bất ngờ của mẹ con bà Hảo, Thanh Mai nhếch môi cười khinh bỉ. "Các người mong tôi chết lắm phải không? Nhưng thật đáng tiếc, tôi không thể chịu lòng mấy người được. Ân oán giữa chúng ta đến lúc phải giải quyết rồi." Quả thật, người vừa bước vào chính là Thanh Mai. Mẹ con bà Hảo đều tưởng rằng nàng đã chết. Thật không ngờ nàng lại xuất hiện trở lại. Nếu như bây giờ là ban đêm, hẳn bà Hảo sẽ nghĩ rằng mình gặp ma. Chỉ vào bà Hảo, Thanh Mai nói bằng giọng căm hận: "Chính bà đã đầu độc hại chết thầy mẹ tôi. Bà còn đang tâm đẩy tôi vào hố lửa, khiến tôi hai lần bị chôn sống. Nếu không nhờ thầy mẹ trên cao phù hộ, có lẽ giờ đây tôi chỉ còn là nắm xương tàn. Tội bà dù chết ngàn lần cũng không rửa hết được." Bà Hảo lặng người đi trước lời buộc tội đanh thép của Thanh Mai. Hai đứa em gái cùng cha khác mẹ, thấy chị gái kể tội mẹ mình thì giận dữ phản bác: "Chị Mai, chị không được vu oan cho mẹ. Mẹ không có giết cha, càng không có giết mẹ cả." Thanh Mai nhếch mép cười, lấy trong tay áo ra một mảnh vải dày đặc chữ viết, được viết bằng máu, đưa cho hai cô em gái xem. Bằng một giọng lạnh lùng, nàng giải thích: "Đây là những lời thú tội trước khi chết của lão Mão. Hai kẻ độc ác này đã cấu kết với nhau, đầu độc cha mẹ để chiếm lấy căn nhà cùng tài sản. Sau đó đường đường chính chính đưa thằng Ất và con Trúc về nhà đoàn tụ. Lão Mão còn xúi bạch thời Kha đem tôi chôn sống. Thật may tôi được sư phụ cứu giúp, thoát chết trong gang tấc. Nhưng con Thanh Mai yếu hèn thuở trước đã chết rồi. Người đang đứng trước mặt các người là một Thanh Mai khác. Bà Hảo à, bà hãy cứ chờ xem, quả báo đang đến đó." Thanh Mai nhớ lại cái đêm bỏ trốn khỏi Bạch Phủ. Trước đó nàng đã biên thư cho Tuệ Nhãn sư phụ, chính là ông lão bối trong bên sông Như Nguyệt năm nào, để nhờ giúp đỡ. Hai người hẹn nhau tại bến đò để sang sông. Không ngờ còn chưa gặp được người, nàng đã bị bắt trở lại ngay trong đêm. Giữa lúc nguy cấp, nàng nhớ ra khẩu quyết định tâm thoát hồn để liên lạc với sư phụ. Nhờ đó ông đã kịp thời tới cứu nàng. Mối căm hận quá lớn, Thanh Mai quyết làm một việc táo bạo, đó là quật mộ Bạch Mộc Kha, lấy đi chiếc đầu của người hầu gái để sư phụ luyện thiên linh cái. Từ đó sai khiến cô hầu đi trả thù những người đã hại mình. Nhờ có cô ta, toàn bộ bí mật động trời của người mẹ kế ác độc cũng đã bại lộ ra. Thanh Mai bật cười lớn, sau đó lạnh lùng quay gót trời bước khỏi quán trọ. Căn phòng lúc này chỉ còn lại bốn mẹ con mụ Hảo. Hai cô con gái như không thể tin vào những gì mà Thanh Mai vừa nói. Họ quay lại thay nhau chất vấn người mẹ ruột. Có lẽ không thể chịu đựng được cú sốc quá lớn, cả hai cô cùng nhau sắp xếp hành lý rời bỏ bà, không chút luyến lưu hay do dự. Khi chỉ còn mụ Hảo và thằng Ất ở lại, người chủ trọ bỗng bước vào, đề nghị thu tiền phòng trước. Bà Hảo giật mình lúng túng cho biết trên người không có ngân lượng. Sau khi nói khó với ông chủ, bà vội vã rời quán trọ để đến tiệm Kim Hoàng để bán số vàng mới nhận được từ người mua nhà. Nhưng đến lúc này bà mới vỡ lẽ ra, số vàng mình nhận được là vàng giả. Bà biết mình đã mắc bẫy Thanh Mai, liền gào lên trong điên dại. Căm hận vì bị lừa, bà tức tốc tới Bạch Phủ tìm Ngọc Trúc nhờ con gái báo thù. Tuy nhiên một lần nữa, thông tin nhận được khiến cho bà gục ngã. Con gái bà đã mất tích nhiều ngày và hiện giờ vẫn bặt vô âm tính, mặc dù Bạch Phủ đang ráo riết đi tìm. Người lo lắng cho Ngọc Trúc nhất có lẽ trong lúc này không ai khác ngoài cậu ba Bạch Kim Kha. Người vẫn đinh ninh rằng Ngọc Trúc là Thanh Mai, ân nhân lúc nhỏ cũng là vợ sắp cưới của mình. Chàng không hề biết rằng cô ả tranh mảnh và xảo quyệt đã ăn cắp miếng ngọc bội, kỹ vật mà chàng tặng cho Thanh Mai. Sau đó dựa vào câu chuyện nghe lén được, lúc Thanh Mai tiết lộ cho cô em gái cùng cha khác mẹ về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai người bên sông Như Nguyệt, từ đó lừa Kim Kha để thay thế vị trí Thanh Mai trong lòng chàng. Trời không phụ người có công, sau nhiều ngày ròng rã tìm kiếm, thuộc hạ của Kim Kha cũng đã tìm thấy vị hôn phu của chủ tử. Nhưng khi gặp lại, Kim Kha đã ngã quỵ đi, vì người được đưa về chỉ là một cái xác không đầu. Ngọc bội cẩm thạch quý giá khắc tên Thanh Mai đã chứng minh cho thân thế chủ nhân của nó. Cầm ngọc bội trên tay, Kim Kha đau đớn vô cùng, thề rằng sẽ trả thù kẻ nào giết hại vị hôn thê của mình. Kẻ đó chắc chắn không ai khác, chính là Thời Kha. Điều Kim Kha suy đoán là có cơ sở, bởi trước đó không lâu, Thời Kha đã rời khỏi lữ quán. Đi cùng hắn còn có lão thầy bùa, đại phu nhân, thê thiếp và một số tùy tùng. Hiện tại hành tung của Thời Kha rất kín kẻ, thuộc hạ của Kim Kha dù được tung đi điều tra vẫn chưa có kết quả gì. Trong lúc ấy, Thời Kha sau khi bắt cóc Ngọc Trúc, cắt đầu của ả cho thầy bùa luyện thiên linh cái, đã bỏ chạy vào rừng chờ ngài trở lại đấu với em trai. Trong một hang sâu trong lòng núi, Thời Kha ngồi thiền định bên cạnh lão thầy bùa. Trước mặt là nồi nước lớn đặt trên bếp lửa, tiếng nước sôi réo không ngừng. Thi thoảng thầy bùa lại mở nắp nồi, ném vào đó vô số thảo dược cùng với những câu thần chú bí hiểm. Các công đoạn cho việc luyện thiên linh cái cứ lặp đi lặp lại hàng ngày, đều đặn, không chút sai sót. Quay sang Thời Kha, thầy bùa nói: sau 7-7-49 ngày, thiên linh cái được luyện thành. Tới lúc đó chúng ta sống mái một trận với chúng. Điều mà Thời Kha cùng lão thầy bùa không ngờ tới, đó là sự phản bội của người vợ cả. Sau khi vào trong núi ít ngày, không chịu được kham khổ, cùng với việc chán ghét người chồng bội bạc, thì May đã lén bỏ trốn khỏi hang sâu, trở về làng Đông Xá, báo tin cho Bạch Kim Kha về hành tung của chồng. Về phần mụ Hảo, sau khi nhận được tin dữ về con gái, mụ dường như rơi vào tuyệt vọng, cho rằng tất cả là do Thanh Mai gây ra. Mụ Hảo hướng về phía Kim Kha, quyết mượn tay bị thiếu chủ trẻ tuổi để trừng trị đứa con chồng độc ác. Kim Kha đến lúc này vẫn nghĩ rằng Ngọc Trúc là Thanh Mai, nên trước những lời nói như đổ dầu vào lửa của bà Hảo thì sớm bị kích động. Cho rằng lời nói của bà Hảo là sự thật, Kim Kha lập tức cho người truy lùng sư đồ của Pháp Sư Tuệ Nhãn. Là một người theo chính phái, nhưng duy nhất lần này Tuệ Nhãn sư phụ đã phá lệ luyện thứ tà thuật tàn ác. Đúng như giao ước từ đầu với Thanh Mai, Tuệ Nhãn không điều khiển trinh nữ giết người bừa bãi, mà chỉ ra tay trừng trị những kẻ thâm độc, đứng sau giật dây, mượn dao giết người. Hai trong số đó là Lão Mão và Thôi Quản Gia. Riêng đối với mụ Hảo, Tuệ Nhãn sư phụ cho rằng để mụ chết là điều quá đơn giản. Việc sống và chịu đau khổ mới chính là cách trừng phạt thích đáng dành cho mụ. Dù chưa hẳn đã thông suốt trong việc báo thù, Nhưng Thanh Mai vẫn nghe theo lời thầy mình, trở về ngôi nhà cũ, bắt đầu gây dựng cuộc sống mới từ đầu và hương khói cho cha mẹ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Kim Kha bị mụ hảo lừa gạt, đã cho người tới bí mật bắt cóc nàng đem về Bạch Phủ. Hành tung bị lộ, nên cả Thời Kha và lão thầy bùa cũng cùng chung số phận với Thanh Mai. Ba người bị trói, nhét dẻ trong miệng, quỳ dưới chiếc đầu lâu của Phạm Ngọc Trúc, nghe Kim Kha luận tội và tuyên bố hình phạt dành cho từng người. Phất tay ra lệnh, lập tức hai gã gia đình đem thầy bùa đi hành quyết. Một tay phù thủy tàn ác như vậy, Kim Kha nhất định không để lão sống và tiếp tục hại người. Đối với Thời Kha, nghĩ tình máu mủ, Kim Kha một lần nữa tha chết cho hắn. Nhưng hắn sẽ không được sống một cách bình thường nữa. Đưa tới trước mặt anh trai chén rượu thuốc, Kim Kha tiết lộ trong đó bỏ một loại độc có tác dụng loạn thần. Khi uống vào, Thời Kha sẽ mãi mãi mất đi sự tỉnh táo. Riêng đối với Thanh Mai, người con gái xinh đẹp trước mặt, Kim Kha ra lệnh ném nàng xuống sông làm mồi cho cá, báo thù cho vị hôn thê của mình. Đứng trước dòng sông cuồn cuộn đang chảy xiết, Kim Kha cho phép tháo dẻ bịt miệng để cô gái được nói lời sau cùng. Thanh Mai biết rõ người đàn ông trước mặt chính là vị thiếu niên khi xưa có duyên gặp gỡ bên sông Như Nguyệt. Tuy nhiên lúc này, dẫu có thanh minh thì đối với Kim Kha cũng chỉ là xảo biện. Nàng buồn bã nói: "Trước khi tôi chết, xin hãy trả lại cho tôi miếng ngọc bội cẩm thạch khắc tên Thanh Mai. Đó là vật kỷ niệm mà một người bạn đã tặng tôi bên bờ sông Như Nguyệt năm tôi tròn 10 tuổi." Trước sự khó hiểu và kinh ngạc đến từ Kim Kha, Thanh Mai khẽ đọc mấy câu thơ: "Nguyệt lão cầm tay xe chỉ hồng, đôi lứa từ nay thỏa ước mong. Ngỡ ngàng về sống nơi xa lạ, không hề biết đến đục hay trong." Bi tâm Kim Kha chuyển động. Chàng nhận ra bài thơ này được thêu trên chiếc khăn mà Thanh Mai cố tình đưa cho mình trước giờ chia tay năm ấy. Còn chưa kịp phản ứng, bỗng từ đằng sau một tiếng hét lớn vang lên. Cho mụ hảo lao tới xô mạnh Thanh Mai xuống dòng nước chảy xiết. Tất cả mọi người đổ tới bên mép bờ, nhìn chiếc áo của nàng mất hút trong làn nước đục ngầu giận dữ. Mụ hảo phá lên cười sằng sặc, mụ gào lên điên dại: "Cuối cùng tao cũng trả được thù. Tao đã trả được thù cho con gái tao." Kim Kha vừa bàng hoàng vừa giận dữ trước những gì vừa xảy ra, bởi những lời cuối cùng của người con gái ấy khiến cho chàng dao động. Kim Kha cầm tay bà Hảo mà hét lớn: "Bà đang làm gì vậy? Ta còn chưa ra lệnh." "Ngài đừng quên, nó đã giết chết vị hôn phu của ngài, ngài phải trả thù chứ." Mắt Kim Kha long lên, chàng dường như cảm nhận được sự bất thường. Một mặt Kim Kha cho người xuống sông mò tìm người con gái, mặt khác lệnh cho thuộc hạ áp giải bà Hảo về phủ để mà tra vấn. Trước những đòn trôi trút xuống, bà Hảo vẫn một mực khẳng định người con gái trước giờ ở bên cạnh Kim Kha là Thanh Mai, còn người bị đẩy xuống sông là Ngọc Trúc. Nhưng giấy không gói được lửa, bởi ngay sau đó thuộc hạ của Kim Kha bước vào, đưa tới trước mặt thiếu chủ một người con gái. Đó là Hồng Thơm, con gái ruột của mình. Bà Hảo ngỡ ngàng cùng lo sợ. Sau khi tự giới thiệu về mình, Hồng Thơm giao ước sau khi biết được sự thật, Kim Kha phải trả tự do cho bà Hảo. Được sự đồng ý của cậu ba nhà họ Bạch, Hồng Thơm khẳng khái kể lại toàn bộ những gì nàng biết về hai người chị Thanh Mai và Ngọc Trúc từ khi xuất giá đi. "Chị Thanh Mai bị mẹ tôi gả bán cho cậu hai Bạch Mục Kha. Còn chị Ngọc Trúc được gả làm lẻ trong phủ Hồ Doãn. Tuy nhiên chị Trúc không cam tâm nên trốn khỏi Kiều Hoa trở về nhà nấu thân. Sau đó không lâu, chúng tôi nghe được tin tức rò rỉ từ phủ Hồ Bạch rằng cậu hai đã qua đời. và chị Thanh Mai phải tuẫn tán theo. Chị Ngọc Trúc không chịu giam chân trong nhà nên đã bỏ trốn. Sau đó gặp được cậu ba và lấy tên Quế Thanh Mai chỉ mong muốn chiếm được cảm tình của cậu để làm chính thất. Tôi chỉ biết tới đó, nhưng chuyện khác xảy ra trong phủ thì tôi không rõ. Kim Kha lập tức cho gọi một thân tín tới xác định lại danh tính mợ hai được xe duyên với Mộc Kha. Và quả nhiên cái tên trùng hợp lại chính là Quế Thanh Mai. Kim Kha thắc mắc, nếu như Thanh Mai được chôn cùng với cậu hai, vậy tại sao nàng còn sống và sau đó quay lại Bạch Phủ với cái tên là Phạm Ngọc Trúc? Hồng Thơm lắc đầu tỏ ý không biết. Kim Kha quay lại chất vấn bà Hảo bằng ánh mắt sắc lạnh và giọng nói đanh thép. Kim Kha quả quyết, nếu bà không mau nói ra toàn bộ sự thật, tôi sẽ ném thằng con bệnh tật của bà xuống giếng đó. Nghe nhắc đến thằng Ất, mụ Hảo tái mặt càng run rẩy. Suy nghĩ một hồi, mụ không còn cách nào khác đành phải nói ra. Ngài xuất giá, con Trúc bỏ trốn khỏi Kiệu Hoa, không ngờ bà mối lại bắt gặp con Mai nằm ngất trong ngôi miếu ông Tơ bà Nguyệt, nên đưa nó về phủ Doãn thay thế cho con Trúc. Chẳng ai ngờ công tử họ Doãn lại nợ thiếu gia Bạch Thời Kha một món tiền lớn, phải lấy ba người thiếp ra để gán nợ. Cậu cả đã chọn trúng Thanh Mai, vì vậy mà Thanh Mai mới quay lại nhà họ Bạch với cái tên là Ngọc Trúc. Mọi chuyện sau này chắc cậu cũng rõ, tôi không cần phải nói thêm nữa. Cậu mau trả tự do cho chúng tôi, đừng hại thằng Ất con tôi. Nghe như vậy là đã rõ. Bởi nghe theo mụ Hảo, Kim Kha vô tình đã hại nhầm Thanh Mai. Giờ đây xác của nàng đã ở dưới đáy sông làm mồi cho cá. Những người thuộc hạ tìm kiếm rất lâu cũng không thấy tăm hơi. Dù căm hận mụ Hảo, nhưng Kim Kha không thể nuốt lời. Chàng lặng lẽ thả mụ Hảo đuổi ra khỏi phủ, nhưng ngấm ngầm cho người giám sát. Mụ Hảo giờ đây bị hai cô con gái từ mặt, không tiền bạc, không chỗ náu thân, lại phải chăm sóc đứa con trai bệnh tật thì vô cùng thảm hại. Mụ lê la khắp nơi xin ăn, nhưng bất kỳ ai có ý định giúp mẹ con mụ đều bị thuộc hạ của Kim Kha ngăn lại. Đối khát và khốn cùng, mụ Hảo đành phải đi làm thuê, từ những việc thấp hèn nhất như đi gánh phân cho nhà giàu hoặc kéo cài thai trâu để kiếm miếng cơm qua ngày. Hại chết ân nhân thuở thiếu thời của mình, Kim Kha vô cùng đau khổ. Ngày qua ngày, chàng đều ra bờ sông tưởng nhớ đến người quá cố. Tròn một năm sau, vào đúng ngày giỗ của Thanh Mai, Kim Kha bày biện một mâm cỗ lớn, đích thân chàng xuống thuyền làm lễ cầu siêu cho cố nhân. Bỗng từ phía xa xa, một chiếc thuyền nhỏ từ từ tiến lại phía Kim Kha. Bên trên có hai người ngồi, một ông lão râu tóc quắc thước, gương mặt hồng hào như tiên nhân, một người con gái tay khua mái chèo, dáng dấp thước tha uyển chuyển. Nàng đội nón ba tầm che đi một nửa khuôn mặt. Gió trên sông thổi lồng lộng, hất bay chiếc nón để lộ ra gương mặt thanh tú lẫn trong ánh vàng lấp lánh của buổi bình minh. Kim Kha sững người như đang trong giấc mộng, đôi môi chàng mấp máy trong vô thức. Quế Thanh Mai là nàng. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ Quế Thanh Mai hay Ba Lần Gả Chồng, một sáng tác mới của Hội Ức. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.